Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 98 chương 971, trước đại chiến, phòng ngừa virus. Sau một phen giày vò, rời khỏi Thịnh Lâm chi nữ, Hứa Chỉ đi lại trên đường phố. Áo thuật, hệ thống rất thần kỳ. Hắn nhìn qua đám người trên đường phố, áo gai thuộc da, ăn mặc cổ phác, cũng thỉnh thoảng có cường giả mặc áo thuật sư tơ lụa màu xanh lam. Cầm trong tay một cây pháp trượng thần bí khảm áo thuật thủy tinh đi qua. Hắn đi đến một học viện áo thuật sư, ngoài cửa đang khảo thí tư chất áo thuật. Tư chất của ta nhất định là thượng đẳng. Ta là siêu cấp áo thuật sư tương lai, ta muốn đốt cháy thánh hỏa thành thần. Ta mới là... Một đám học sinh ánh mắt nóng bỏng. Cái gọi là tư chất áo thuật, tức là khu vực tính lực bị phong bế bao nhiêu. Mặc dù bị phong bế, cưỡng ép giam cầm tính lực, nhưng những tính lực này đã được gọi là tư chất áo thuật. Thời đại rất thú vị, áo thuật à? Ao ao sóng dậy. Mặc dù là văn minh thành bang thời Trung Cổ, đã không còn là thời đại khoa học kỹ thuật siêu cấp. Hứa Chỉ ánh mắt bình tĩnh, vượt qua cửa khảo thí, nhìn thấy một chút học đồ áo thuật sư, nhắm hai mắt lại suy tưởng, ở trong đầu dựng khung mô hình áo thuật. Hứa Chỉ thẩm thấu vào trong đầu, ma hạch của bọn hắn. Thấy một mô hình năng lượng trong suốt màu lam nhạt, giống như xếp gỗ trồng chất, tinh xảo tinh tế, đang không ngừng dựng khung, chỉnh lý, suy nghĩ. Hứa Chỉ ở trong đầu một người, thấy đang dựng khung một tia chớp thuật cấp 2 áo thuật, đã thay đổi 37 loại mô hình áo thuật. Thập phần thành thục, dù sao, mô hình áo thuật càng hoàn thiện, càng giản hóa, càng có thể tối ưu hóa phát động áo thuật. Rất thần bí. Đại sư áo thuật Andre ở trong áo thuật học sân này có tác dụng cực kỳ trọng yếu, là đỉnh tiêm áo thuật sư nổi tiếng trong khu nguyên tố. Ở trên bờ dung nham, xây một tòa tháp cao áo thuật, là một tôn sử thi áo thuật sư siêu việt cấp bậc truyền kỳ, vô số người muốn bái sư. Cũng chính là áo thuật sư cấp 7. Cường giả cấp bậc thiên đế, tuy khổng lồ, nhưng cơ số nhân khẩu cũng cực kỳ khổng lồ. Mảnh đất này có hơn ức nhân khẩu sinh sống, mới có mấy tôn thiên đế cấp 7. Hai bên đều lấy sinh sôi nhân khẩu làm chủ, một bên vì hương hỏa, một bên vì cụm máy tính tổ. Hứa Chỉ mở to hai mắt, áo thuật là một loại pháp môn sáng tạo quy tắc thế giới, cũng chính là hiện tượng pháp tắc. Mặc dù xưng danh quy củ thế giới của mình, nhưng cũng không phải hoàn toàn hư cấu mô phỏng, mà là can thiệp, vặn cong quy tắc trên cơ sở hiện thực. Hứa Chỉ khẽ giật mình. Áo thuật, trên bản chất là nghiên cứu hiện tượng pháp tắc. Làm thế nào mới có thể tốt hơn dựng khung, hư cấu, vặn cong pháp tắc thế giới trong hiện thực, chính là một loại năng lượng vận dụng của thế giới cấp 9. Mà trước mắt, lại đang dùng trí tuệ của chúng sinh, suy luận loại cấu thành vận dụng này. Thậm chí, toàn bộ văn minh áo thuật sư, là một loại tăng cường văn minh vu sư, đều đang tìm tòi chân lý. Khắc khổ cầu thật, áo thuật tuy là giả, nhưng cũng là một loại thật. Hứa Chỉ ngơ ngác, rất lâu không hồi phục tinh thần. Hắn nhìn ra, các áo thuật sư, cường giả trong toàn bộ văn minh, đều đang đào quáng, rất cuồng nhiệt, rất có động lực, không ngừng xây dựng mô hình áo thuật trong đầu. Không thể nghi ngờ, đối với hắn mà nói, xúc động cũng rất lớn. Nhưng áo thuật một mạch chỉ có thể tồn tại trong trụ thần và ma hạch nhất tộc, chủng tộc văn minh thế giới khác. Không phải từng đài siêu cấp máy tính có thể liên hợp cùng một chỗ, hình thành loại mạch lưới máy tính đặc thù này. Trong đầu không có ma hạch, không phải tử máy tính, liền không thể liên thông mạch lưới trung tâm. Quả nhiên, ta vẫn là được đả thông hai giới sau, bọn hắn náo loạn mặc kệ bọn hắn. Để Messiah tới đây, tới thư viện áo thuật, học viện áo thuật, học trộm áo thuật ở đây. Hứa Chỉ nhíu mày, ba đại phân thân, Messiah, thần linh siêu cổ đại, Hermes. Vị trí Hermes và Messiah có chút chồng chéo, đều ở trong sáu giới, mà vị trí Messiah nghĩ tới liền đau răng, không dám thức tỉnh. Phân thân, không yêu quý học tập không được. Chuyển rời đến cổ đại dung nham đại địa cũng rất tốt, mặc dù sẽ không dung nhập vào trong mạch lưới ma hạch, bị bọn hắn cưỡng ép cảm nhiễm đầu óc, không thể sử dụng áo thuật. Nhưng tri thức áo thuật tuy không thể sử dụng, vốn là tri thức hiện tượng pháp tắc mạnh mẽ. Chỉ là cảnh giới không đủ, không thông qua trụ thần, dẫn đến không thể sử dụng thành quả áo thuật loại này mà thôi. Nếu cảnh giới đủ thì sao? Là Ermin, đạo quân loại bước vào con đường cấp 9 này, nội tình tự thân, liền có thể sử dụng loại áo thuật pháp tắc này. Lấy tự thân làm thế giới, mấy chục vạn ức tế bào mà không phải dựa vào trụ thần. Đồng thời, đối với loại thần linh này, quả thực là một bút tài phú to lớn. Chính mình vất vả đóng cửa nghiên cứu hiện tượng pháp tắc, dù sao cũng chỉ một người. Mà trước mắt, loại mô thức này của tam trụ thần quá khủng bố rồi. Để toàn bộ thế giới vượt qua cánh cửa cường ngạnh thần linh, dùng kiến thức tài tình của mình đều đang nghiên cứu hiện tượng pháp tắc cho người. Mệnh danh là áo thuật, mặc dù trí tuệ có cao có thấp, nhưng trí tuệ của mấy chục ức sinh linh là vĩ đại. Ngươi tới đây học tập, mấy trăm hơn ngàn loại, không vui à? Quả thực là phúc lợi lớn nhất. Điều này đại biểu cho một loại tiến bộ của thời đại, hiện tượng pháp tắc là thủ đoạn công kích của cảnh giới này. Dung hợp tế bào là tăng lên tu vi của cảnh giới này, ít nhiều gì cũng có thể suy ra từ đây. Càng gần cấp 9, xem ra, Phượng Hoàng, Medusa tự mình tiến hóa 3 ngày, trong thời gian này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Hứa Chỉ ở trong phòng khách, mở hai mắt, chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay thoáng qua, đại khái sáng mai, liền mở ra đại chiến. Sáu giới nên bắt đầu dự định thăm dò. Hắn tắm rửa, ra ngoài nhìn Medusa trong gió lạnh mùa đông, vẫn cuộn rút ở biên giới ghế. Trên bầu trời vậy mà rơi tí tách mưa đông, ướt lạnh một mảnh, xác nhận không có việc gì, mới trở lại chăn ấm áp nằm xuống. Hắn chợt nhớ tới điều gì đó, nhìn về phía dung nham đại địa cá nóc nhím gai dài, bật cười, gia hỏa này còn đang trốn. Mang lên trên khẩu trang phòng hộ siêu cấp đặc chế, ở trong phòng cô lập, tránh cho chính mình bị cưỡng ép cảm nhiễm, bị cưỡng ép sinh ra ma hạch. Hứa Chỉ cười như không cười, hắn biết rõ ưu thế của mình ở đâu, chỉ cần không có ma hạch, chính mình là biến số duy nhất của toàn bộ dung nham đại địa, tác dụng rất lớn. Mà tam trụ thần cho phép biến số à? Không cho phép. Nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì Subaru, Thịnh Lâm Chi Nữ, Đỗ Tuyết, những người này chỉ cần đột phá thần linh, đều lặng lẽ bảo vệ cá nóc nhím gai dài. Đây là thủ đoạn duy nhất bọn hắn không bị tam trụ thần kiềm chế, cũng là chuẩn bị ở sau giữ lại. Bọn hắn tuy bị quản chế, nhưng cũng đang nghĩ biện pháp, chống cự một chút tam trụ thần. Tam trụ thần cũng không thèm để ý, dường như chấp nhận biến số tồn tại, bởi vì cho dù biến số, một chạy trốn có thể có lợi cho mình. Ví dụ biến số này lúc đó liền đối với thực hình, thú hình trụ thần, trực tiếp cứu mạng, cho nhân hình trụ thần một kích chí mạng. Điều này chứng minh mang khẩu trang, phòng ngừa cảm nhiễm rất quan trọng, tam trụ thần loại đại nhất thống virus khủng bố này. Đều bó tay hết cách, cho nên nhất định phải chú ý mang khẩu trang, phòng ngừa bị virus cảm nhiễm mới được. Hứa Chỉ nói khẽ, chương 972, nhớ ta nên ta ở. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng rực rỡ. Bầu trời trong xanh vạn dặm, cao xa vời vợi, tràn ngập vẻ tươi sáng. Hứa Chỉ rời giường rửa mặt, dùng bữa sáng xong, như thường lệ, phảng phất như một người nuôi gà trong thôn đi kiểm tra tình hình ấp trứng trong lò. Thấy trứng ấp nở trong trạng thái tốt, tràn đầy sức sống, ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Vẫn đang từ từ ấp nở, rất mong chờ Phượng Hoàng trưởng thành trong tương lai. Hắn trực tiếp chìm ý thức vào trong sáu giới. Soạt, thân thể Messiah lại chậm rãi mở mắt, lần này không có ai ở đây trông coi, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Chỉ lại kiểm tra nhanh thân thể mình một lần, không có gì đáng ngại, nguyên dương không mất, hiển nhiên không có ai thừa cơ làm chuyện gì quá phận với hắn. Ở bên này luôn nơm nớp lo sợ, thiên phú vĩnh sinh chi huyết, thiếu hụt chính là ở đây. Hứa Chỉ bất đắc dĩ nói, suy nghĩ, trong lúc ngủ say, rất khó tưởng tượng, người hộ đạo của ngươi sẽ làm gì ngươi. Ví dụ như đám Aniki cơ bắp không đáng tin kia, giống như thỏ nhảy nhót tưng bừng, thật khiến người ta khủng bố. Nghĩ như vậy, vẫn là Caroline làm người hộ đạo yên tâm hơn một chút. Về sau, bộ thân thể Hermes này, ngủ say ở bên cạnh nàng cũng cảm thấy rất an toàn. Hứa Chỉ yên lặng chỉnh lý suy nghĩ, sau đó đứng dậy. Ở sâu trong giáo hội này, run rẩy thân thể, hoạt động gân cốt một chút. Mỹ ma ma nữ Winona cũng không có ở đây. Chắc đều đi làm việc, mở ra một giới khác rồi. Hứa Chỉ nhìn về một nơi rất xa, cuộc chiến tranh thế giới siêu phàm vườn trái cây chân chính sắp bắt đầu rồi sao? Minh Thổ, từng tôn thần chỉ tụ tập ở đây, mở ra một đại sự kiện mấy ngàn năm khó có thể tưởng tượng. Các vị, thế nào rồi? Địa mẫu dây leo hỏi. Thời gian nhuyễn trùng mở miệng, không phụ sự mong đợi của mọi người, không gian định vị giáng lâm. Thủ đoạn xóa dấu vết nghiên cứu hoàn tất, gần như không có khả năng tìm thấy thế giới của chúng ta dựa theo tung tích của chúng ta. Tôn thời gian nhuyễn trùng này chính là một trong những cự đầu thần chỉ khủng bố của tà sùng nhất mạch. Lúc đó tập kích đại hội thành thần của địa mẫu nương nương, dùng lực lượng thời gian, điên cuồng thúc đẩy tuổi thọ của Medusa mới dẫn đến việc Medusa đến trước cứu viện ngủ say. Lúc này, hắn cũng muốn dùng năng lực thời gian, cưỡng ép xóa đi dấu vết của bên mình. Đây là phương thức đảm bảo nhất. Mặc dù thời gian nhuyễn trùng vận dụng xong, cơ hồ là dùng tính mạng của mình làm đại giá. Nói cách khác, lấy sự vẫn lạc của một tôn thần làm đại giới đáng sợ, xóa bỏ dấu vết giáng lâm của bên mình. Mặc dù quái đản có thể trọng sinh, nhưng quái đản cấp bậc thần, trọng sinh cần thời gian rất dài, có thể nói là đại giới to lớn. Có cẩn thận thế nào cũng không quá đáng, tôn thần thời gian nhuyễn trùng này vẫn lạc làm đại giá, đảm bảo an toàn cho thế giới của chúng ta. Bách Hiểu Sinh nói, hắn là một kẻ tàn nhẫn. Lúc đó liền để thời gian nhuyễn trùng vì kiềm chế Medusa, tự mình vẫn lạc, hiện tại không chú ý lại làm một lần. Lúc này, đạo trường sinh của tiên giới mở miệng, gãy mất đường lui truy tìm, nhưng chúng ta vẫn phải duy trì liên hệ với nhóm bộ đội tiền tuyến Giáng Lâm, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Thần ở, hai tôn thần mới được cưỡng ép chất tài nguyên gần đây đi ra. Một người hai con ngươi thuần túy sáng như tuyết, phảng phất nhìn xuyên thời không. Một người lỗ tai to lớn, phảng phất nghe lén vạn giới. Đây là hương hỏa chính thần thiên giới của chúng ta, hội tụ chúng sinh nguyện lực, có thể lắng nghe sáu giới. Đạo trường sinh lạnh giọng, toàn thân bao quanh trong thần quang, hiển nhiên cũng hoàn thành nhiệm vụ phân phối của bên mình. Chỉ cần trên người nhóm tồn tại Giáng Lâm kia, làm dấu ấn, bọn hắn có thể vượt qua khoảng cách thời không, quan sát tình huống của đối phương. Đám người gật đầu, gãy mất đường lui, đồng thời quan sát từ xa. Đây là thủ đoạn bảo thủ nhất, nghiêm cẩn nhất rồi, có thể nói bỏ ra đại giới khổng lồ. Đây là thế giới chiến tranh, có bảo thủ và cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Ermin nghe vậy, sắc mặt không đổi, nhìn các vị thần nói, như vậy, lấy Mỹ Mộng Thần làm bộ đội tiền trạm, các vị. Nếu như nguyện ý, có thể tự mình đi theo, nhưng phải cẩn thận, nguy hiểm cực lớn, rất có thể là có đi không về. Chúng ta gần như sẽ không đi đón các ngươi, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Chư thần đều gật đầu. Mỹ Mộng Thần là một tôn thần chỉ quái đản, theo hầu ở trên hương hỏa sáu giới, cho dù là tử vong, cũng bất quá là phải trả giá nặng nề, hội tụ hương hỏa trọng sinh mà thôi. Mà đặc tính của Mỹ Mộng Thần là đẹp mộng. Đến không bóng đi không dấu vết, khơi dậy mặt âm u trong lòng người, xuất hiện lẫn lộn tà thần. Đây là muốn hung hăng đánh hệ thống thế giới hương hỏa vào thế giới kia, đồng hóa bọn hắn, ở dân gian xuất hiện các loại chuyện lạ, sinh ra các loại tà thần quỷ dị, tiến hành hội tụ khủng hoảng. Muốn đem đặc tính khủng bố của thế giới này, yêu ma quỷ quái, quỷ thần trong lòng, hung hăng đánh vào thế giới đối phương. Mà quái đản có thể phục sinh, cho nên bộ đội tiền trạm đều là loại tồn tại này. Đương nhiên, những người khác không muốn sống, cũng có thể tự mình tiến về. Không có long mạch truyền tải, năng lực hấp thu sợ hãi, chỉ có 1%, quái bình thường sinh. Căn bản là không có cách nào sinh tồn, nhưng đối với quái đản mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể thoát ly long mạch, đến hấp thu chúng sinh sợ hãi. Bách Hiểu Sinh, Tiên Huyết Đế các lãnh tụ, cũng không có lựa chọn Giáng Lâm chân chính, lãnh tụ duy nhất Giáng Lâm, chỉ có Mỹ Mộng Thần một người, bởi vì thích hợp nhất. Như vậy, lên đường đi, từng tôn tồn tại đứng lên, một vùng không gian đại môn mở ra. Quái đản Giáng Lâm, khủng hoảng bắt đầu liên miên không dứt, đạp đạp đạp. Một vùng không gian gợn sóng không một tiếng động xuất hiện trong một vùng núi. Không có bất kỳ tiếng vang nào, không có bất kỳ sinh hoạt nào. Xung quanh dãy núi xanh lục bát ngát, chỗ rừng sâu tươi tốt. Mỹ Mộng Thần cầm đầu, nhìn về phía các vị quái đản, nhân viên toàn bộ đến đông đủ, đường lui của chúng ta đoạn tuyệt, tiếp theo là ngụy trang, ẩn tàng, không thể bị người phát hiện, không ngừng ẩn núp quan sát. Xung quanh quái đản nhao nhao xưng là Mỹ Mộng Thần hai vị phó thủ lĩnh, phân biệt xem như hai tôn tồn tại xuất thân quái đản, có thần chỉ đặc tính mê hoặc nhân loại, đến từ võ thần cung La Thải Vi, Mỹ Ma Ma nữ Winona. Bị địa mẫu dây leo gọi là tổ hợp kỳ diệu một công một thụ, hoàn mỹ phù hợp yêu thích của hai đại đám người. Tiểu Vi bị người ngược đãi, phân thây, hấp thu oán niệm và sự điên cuồng của người, liền có thể tự mình phân liệt. Mỹ Ma Ma nữ dùng roi ra ngược đãi người khác, hấp thu tiếng kêu thảm vui vẻ của người khác, cũng có thể tự mình phân liệt. Mọi người phải cẩn thận, không nên bị phát hiện. Mỹ Mộng Thần đi lại trong dãy núi. Hi hi ha ha. Winona quyến rũ cười một tiếng, làm sao có thể phát hiện chúng ta. Mảnh thế giới này theo điều tra của chúng ta, cực kỳ khổng lồ, thậm chí so với sáu giới của chúng ta còn khổng lồ vô số lần. Chỉ sợ sinh linh đều có trên 100 tỷ, muốn phát hiện chúng ta, phảng phất là mênh mông sa mạc, tìm kiếm mấy hạt cát. Bọn hắn Giáng Lâm không một tiếng động, thậm chí căn bản không có dấu vết gợn sóng không gian. Nhưng cũng muốn cẩn thận, La Thải Vi nói. Bọn hắn xuyên qua dãy núi, đi đến một trấn cổ xưa thời Trung Cổ. Người ở đây đều cao lớn vô cùng, trọn vẹn cao hơn 3 mét, đồng thời đều mặc đơn sơ cổ phác, ngẫu nhiên có mấy tên áo thuật sư đang đi lại. Bọn hắn biến hóa thân hình, dần dần biến thành những nhân chủng cao lớn này, đi lại trong thành phố. Thật là cao to dị giới nhân chủng. Chúng ta thẳng đến phần eo của bọn hắn, nếu như thấp bé một chút, muốn nhảy lên mới có thể đánh tới đầu gối đối phương. Ha ha ha, thật sự là quá nhỏ yếu. Có một tên thiên đế cười nói, cái này thế giới mặc dù khổng lồ, nhưng vẫn phi thường nguyên thủy thô ráp, có thể thấy được 10 phần cấp thấp. Bên cạnh, bỗng nhiên một tôn thiên đế kêu thảm xuất hiện. A, à, hắn ôm đầu quét trên mặt đất. Chúng thần quay đầu nhìn lại, phát hiện tôn thiên đế máu thịt này, bắt đầu không ngừng ho khan, sắc mặt đỏ tươi, nhiệt độ cơ thể tăng lên, bệnh rồi. Có chuyện gì sao? Không quen khí hậu. Đám người thần niệm giao lưu. Lúc này, tất cả thiên đế máu thịt đi theo mà đến, yêu tộc, cổ tộc, kiếm tiên thục sơn, tất cả thiên đế trừ quái đản, đều sắc mặt phồng đỏ, ngã oặt kêu thảm. Đồng thời, hai con ngươi bọn hắn trắng bệch, phảng phất như mắt cá chết không có thần, đồng thời thân hình triệt để trở nên cao lớn, xương cốt sinh trưởng, vậy mà chân chính hóa thành người khổng lồ 3 mét. Điều này đủ để làm cho tất cả mọi người nổi da gà. Bọn hắn đang bị đồng hóa. Nghĩ mộng thần trợn to mắt. A, à, xảy ra chuyện gì? Vệ binh đâu? Vệ binh đâu? Lúc này, những người đi đường bản xứ đi ngang qua đường phố thành trấn xung quanh cũng không nhịn được kêu to. Thế giới của bọn hắn chưa bao giờ có tình huống quỷ dị sinh bệnh này, bởi vì bọn hắn bản thân chính là virus lớn nhất, thậm chí trong năm tháng dài đằng đẵng đến nay, lại không có người có thể bị bọn hắn cảm nhiễm, bọn hắn đều cho là mình là người bình thường, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chúng ta không có chuyện gì. Mỹ Mộng Thần tâm hoảng ý loạn, dùng lời bản xứ của thế giới này giải thích với xung quanh. Vội vàng cho quái đản xung quanh ánh mắt, để bọn hắn dẫn những thiên đế sinh bệnh này đi, tránh gây ra quá nhiều chú ý. Rất nhanh, bọn hắn cấp tốc chiếm cứ một chỗ dân cư không người. Bắt đầu kiểm tra thiên đế sinh bệnh nào, tất cả thiên đế đều cơ hồ ngã bệnh. Thậm chí kiếm tiên thục sơn, không chỉ có bọn hắn, mà bội kiếm của bọn hắn cũng bắt đầu mọc ra một viên kết tinh. Tất cả mọi người sợ hãi, cảm giác virus không một tiếng động, liên miên không dứt truyền bá trên người bọn hắn. Thực vật, động vật, trí tuệ sinh linh nơi này đều có chút quỷ dị. Lúc này, Mỹ Mộng Thần điên cuồng kiểm tra thân thể bọn hắn, trong đầu, mặt trong có đồ vật kết tinh tương tự. Mỗi một cái sinh vật đều có, mà những thiên đế này đều bị đồng hóa cấp tốc, cũng mọc ra rồi. Kết tinh, quỷ dị, quá quỷ dị. Mỹ Mộng Thần hít sâu một hơi. Ánh mắt nó ngưng trọng nghiêm túc, đi ra cửa, đứng trên đường phố. Lúc này cẩn thận quan sát trấn này, có một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất những sinh linh này đều liên hệ với nhau trong tối tăm. Có loại giống như sợi tơ sâu chuỗi, trong tối tăm liên làm một chỉnh thể thần bí. Nói như thế nào đây? Tựa như là một vật sống khổng lồ thần bí, có vô số thực vật, tẩu thú, núi đồi, đại địa, lẫn lộn hội tụ vào một chỗ. Càng hoặc là nói, thế giới là một vật sống. Toàn bộ đại địa tẩu thú, hoa cỏ, cây cối đều là trên trăm tỷ từng hạt tế bào trên người hắn, hội tụ vào một chỗ. Thế giới này là sống. Mỹ Mộng Thần không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt. Cấp 9. Thế giới. Loại tình huống này của chúng ta tựa như là bỗng nhiên làm đến làn da một tôn người khổng lồ khủng bố ở trên mỗi một chỗ tế bào của thần ngược lên đi. Chúng ta đang bị tế bào hắn đồng hóa nếu như chúng ta không có đoán sai. Mỹ Mộng Thần như nước lạnh tưới thân, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Chúng ta từ xuất hiện ở thế giới này, chúng ta liền trong nháy mắt bị tồn tại thần bí trong tối tăm phát hiện rồi. Nó nói với Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ ở một đầu khác, kinh dị, chân tướng bản thân thế giới này chính là có mấy cái yếu cấp 9. Thế giới tạo thành sinh linh mấy chục tỷ tế bào. Oanh, toàn bộ 6 giới sôi sùng sục. Minh Thổ Đại Đế, Bách Hiểu Sinh các thần chỉ, nhìn về phía một đoạn khác của tấm gương, chỉ cảm thấy có loại cảm giác sợ hãi không hiểu. Toàn bộ thế giới. Nhưng Mỹ Mộng Thần vừa mới nói xong. Trong bầu trời mãnh liệt xuất hiện từng tôn thần chỉ, thần quang năm màu che phủ toàn bộ trấn nhỏ rất xa, vĩ ngạn, mạnh mẽ, thần bí, quan sát toàn bộ đại địa. Trong tối tăm, có điểm xấu cảm giác. Một tên thanh niên tuấn Mỹ mặc trường bào áo thuật tinh vực vực sâu, cầm một thanh quyền trượng hoa lệ. Do đó, tại áo thuật tháp, ngừng lại nghiên cứu để học đồ tiến hành tiếp nhận. Tự thân sử dụng đại dự ngôn thuật, tiến hành bói toán, thấy được hình ảnh trong tối tăm. Trong núi đồi, có không gian ba động, một đám sinh linh dị giới quỷ dị giáng lâm. Lại một tôn thiếu nữ dáng người hoàn mỹ chập trùng, mặc trường bào áo thuật, cười lạnh nói, may mắn có vận mệnh, toàn bộ thế giới đều trốn không thoát diễn toán thế giới tuyến. Một khi có biến số, trong nháy mắt liền sẽ phát giác. Không nghĩ ra vậy mà có sinh linh dị giới, giáng lâm thế giới văn minh của chúng ta. Thế giới của chúng ta xuất hiện một đám biến số, hướng đi không biết. Những máu thịt sinh mệnh kia thì cũng thôi đi, những sinh vật đặc thù này, vậy mà không bị cảm nhiễm. Đối phương, cũng là sinh vật áo thuật thần bí, có pháp tắc vạn cong trong tối tăm, hình thành sinh vật tự nhiên hiện tượng đặc thù. Vạn cong hải thị thận lâu, hình ảnh tương tự, pháp tắc sinh vật, có đặc tính đặc thù, bắt sống. Từng tôn áo thuật sư khủng bố, chậm rãi nói chuyện với nhau, toàn thân tràn ngập trong thần quang, tỏa ra vẻ bệ vệ sợ hãi, ngay cả bọn hắn cũng không biết, làm sao? Làm sao có thể? Winona trợn mắt há mồm. Tất cả thần chỉ đều trợn mắt há mồm, một cái thành bang thời trung cổ văn minh thoạt nhìn vô cùng nguyên thủy thô ráp, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Đem toàn bộ thiên đế mổ giết. Nghĩ mộng thần khoát tay, toàn thể thiên đế bị bệnh, trong nháy mắt bạo thể, hết thảy hướng đi tử vong. Nàng mười phần quyết đoán, đối phương quá quỷ dị. Cảm nhiễm, đồng hóa, cưỡng chế mọc ra kết tinh trong đầu, hóa thành đồng loại của bọn hắn, tương lai có thể hay không thu được trí nhớ của những thiên đế này. Giết chết những thiên đế này cũng tuyệt đối không thể nào rơi vào trong tay đối phương. Chúng ta đi. Bị thiệt lớn, như là đã bại lộ, vậy thì trực tiếp động thủ, nhưng cũng làm cho bọn hắn rõ ràng khủng bố của chúng ta. Mỹ mộng thần gào thét, từng tôn quái đản hóa thành từng tia từng sợi bóng mờ, hướng bốn phía phân tán, muốn trốn lòng người chỗ sâu. Đây là tình huống như thế nào? Hóa thân pháp tắc hiện tượng. Bọn hắn bản thân chính là một loại biểu hiện hình thức áo thuật do vô số chúng sinh, ức vạn sinh linh hội tụ mà thành. Truy, từng tôn áo thuật sư gào thét cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bệnh độc của bọn hắn có thể cảm nhiễm hết thảy, thế nhưng là trước mắt, vậy mà không cách nào cảm nhiễm loại sinh vật thần bí này, dường như là một loại hiện tượng sinh vật. Thiên tai quái đản, bắt đầu rồi. Nghĩ mộng thần ẩn núp vào tư duy của một số người, cơ hồ tìm không thấy tung tích, sống ở trong mộng đẹp. Từng cái một mị hoặc ma nữ, đi lại tại các nơi, không ngừng thúc giục đám người, mắng to nam nhân thấp tiện. Mà một chút nam nhân vậy mà tâm trí hướng về, nguyện ý bị quất đến đầy người roi ra, một mặt vui vẻ. Từng cái một tiểu vi, thiếu nữ quý tộc Mỹ mạo yếu đuối, xuất hiện ở các lớn thành trấn, thiện lương, ôn nhu, thiện lương, mềm mại, vì người bưng trà đưa nước. Tiểu vi là nữ hài hoàn mỹ lý tưởng trong tưởng tượng của nam nhân, có hết thảy ngươi suy nghĩ, hy vọng, khát vọng. Dần dần, các nàng bị nam nhân thu dưỡng, ái mộ, tân sinh tình cảm, kích thích ý muốn bảo hộ mãnh liệt của nam nhân, nguyện ý vì các nàng làm hết thảy, nhưng các nữ nhân dần dần đối với loại nữ tử hoàn mỹ sinh vật này vậy mà không khỏi sinh ra ghen ghét, kích thích muốn phá hư to lớn. Cuối cùng, vô số phụ nữ thành trấn, một đêm này, đem thiếu nữ yếu đuối đáng yêu, lôi kéo đi ra, ở trong tiếng nàng nỉ non mềm mại díu dít, vung lên cái cuốc cùng lưỡi hái, nhịn không được đem nàng phân thây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hương trấn, đầu phố, cuối hẻm, không ngừng xuất hiện các loại án quỷ dị. Thậm chí trong rừng cây, trong đồng cỏ, trong quán rượu, không ngừng liên miên không dứt, lòng người bàng hoàng. Hóa thân thành sát nhân ma các nữ nhân, lên án mạnh mẽ nam nhân lạc lối tâm trí, các nàng bắt đầu tụ tập thành đội ngũ, đi lại đến các nơi dân cư, để các nam nhân trực tiếp giao ra tiểu vi. Các nam nhân giận dữ mắng mỏ nữ nhân ghen tị, khắp nơi giết người, thấy nữ nhân bất chấp mọi thứ so với chính mình ưu tú. Không, thế giới này sẽ không có nữ nhân hoàn mỹ như vậy. Các nữ sinh gào thét, lệ rơi đầy mặt, các nàng ngay từ đầu cũng hâm mộ nữ nhân hoàn mỹ như vậy, cùng chính mình trượng phu đồng dạng nhiệt tình chiêu đãi, nhưng thời gian dần trôi qua. Nhìn vẻ mặt trượng phu mình, các nàng dần dần nhịn không được đối thiếu nữ thiện lương đáng yêu như vậy, vung lên đồ đao, ở trong sự khẩn cầu ôn nhu của nàng, xin khoan dung, tàn nhẫn đem nó sát hại. Lòng của các nàng bởi vì ghen ghét mà vặn cong. Các nữ nhân có lần giết người thứ nhất, triệt để biến thành điên dại, các nàng trực tiếp vung lên lưỡi hái, vậy mà bắt đầu điên cuồng đồ sát vì bảo hộ tiểu vi các nam nhân. Nam nhân cùng nữ nhân bắt đầu duy trì đánh nhau. Toàn bộ đội hộ vệ thành trấn, kỵ sĩ đoàn, dần dần sởn cả tóc gáy. Bọn hắn phát hiện một cái tình thế khủng bố, chỉ cần sát vách thành trấn, ở truyền bá hiện tượng khủng bố này. Tin đồn cố sự dân gian bi tình thiếu nữ xinh đẹp tiểu vi, không đến mấy ngày, thiếu nữ xinh đẹp liền sẽ tự mình gõ cửa phòng bọn hắn. Lại mấy ngày, cái này thành trấn, mỗi sáng sớm bắt đầu, sẽ xuất hiện các loại tàn chi, cùng với hung thủ giết người sụp đổ. Truyền thuyết quái đản bắt đầu rồi, có ta truyền thuyết nơi, liền là ta chỗ đến. Nhớ ta cho nên ta ở. Cái này làm sao, không phải một loại virus tư tưởng. Thế gian vạn vật, chạy không khỏi một cái, hồng nhan họa thủy. Thân thể Messiah đại đế, đi lại trên đại địa, nhìn những thành trấn điên náo này, tiểu vi. Thiếu nữ thiện lương ôn nhu xinh đẹp nhất trên thế giới, nàng bản thân vô hại, nam tử ái mộ, nữ tử ghen ghét, chỗ đến, đều là họa quốc ương dân. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 973, khoan thai lữ hành trong thời đại. Virus tiểu vi, sau khi đột phá thần chỉ, càng ngày càng đáng sợ. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, La Thải Vi đột phá thần chỉ, đã là thủ lĩnh của tiểu vi nhất tộc, tính chất cũng thay đổi mạnh mẽ không ít. Tiếp tục tiến lên, đi ngang qua trong thôn, tiến về thư viện ảo thuật lớn nhất, Hứa Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy truyền thuyết dân gian về tiểu vi. Hiện tại, đã khuếch tán ra một tỉnh Outer thi đấu chân trời, trở thành đề tài câu chuyện sau giờ trà của rất nhiều thành trấn. Thậm chí, không ít người còn cảm thấy bất bình thay cho loại thiếu nữ thiện lương, đơn thuần, có số phận bi thảm này. Thậm chí còn có một bài ca lưu truyền trong dân gian, trong thôn có cô nương tên Tiểu Vi. Dáng dấp xinh đẹp lại thiện lương, một đôi mắt to long lanh, bím tóc thô lại dài. Đã truyền bá đến mức này rồi sao? Hứa Chỉ im lặng. Tiểu Vi thật sự đáng sợ, họa quốc ương dân, mị lực mạnh đến đáng sợ. Thậm chí năm đó, ta đã từng nghĩ bắt một tiểu vi thiện lương, dịu dàng về làm quản gia. Về phần việc giáng lâm, bị phát hiện nhanh như vậy là chuyện đương nhiên. Mỗi một sinh linh trên mảnh đất này, máy tính ma hạch, đều đang bị quan sát, đánh giá bởi vận khí trong cõi u minh. Tam trụ thần đã thấy rõ toàn bộ vận mệnh tuyến tương lai của thế giới, an bài thỏa đáng. Thế nhưng lúc này, lại phảng phất như một dòng sông đang chảy bình tĩnh về phía trước bỗng nhiên bị ném vào mấy tảng đá, tạo nên gợn sóng, cảm ứng được thế giới tuyến biến động kịch liệt trong nháy mắt. Dùng cách nói của Phương Đông, thiên cơ loạn rồi. Sau đó tam trụ thần, giống như thánh nhân cổ đại, bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt đã tìm được ngọn nguồn biến động của thế giới tuyến. Đây là điểm đáng sợ của ma hạch nhất mạch. Nhưng sáu giới cũng không phải dạng vừa, tuy không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, đối phương quỷ dị đáng sợ như vậy, bị thiệt lớn, nhưng cũng lập tức phản kích. Cái gì gọi là chuyện lạ kinh dị đáng sợ trong dân gian? Khiến lòng người hoảng sợ, cũng là một loại virus tư tưởng, truyền thuyết kinh dị. Mà tam trụ thần virus là virus gen ở cấp độ máu thịt. Có thể nói một bên là máu thịt, một bên là tư tưởng, quả thực là hai mặt, đều là thiên tai cảm nhiễm. Hứa Chỉ mỉm cười, cho nên ta mới nói hai thế giới này phảng phất đối lập nhau, phát triển thành hai mặt đối lập. Trước đó sáng tạo sinh mệnh, cũng là hai loại hình thức khác biệt. Tam trụ thần, làm sao ứng phó loại cảm nhiễm quái đản này? Cho dù là giết chết đối phương, chỉ cần nhớ kỹ tên thật của đối phương, nhớ lại nỗi kinh hoàng từng bị tiểu vi chi phối, thần liên sẽ khôi phục ở mộ địa thời gian, từ từ thức tỉnh từ trong ngày xưa. Lòng người sợ hãi là thứ không thể ngăn chặn, Hứa Chỉ cũng có chút hứng thú. Cảm nhiễm người khác lâu như vậy, hiện tại, đến phiên nếm thử thống khổ bị người khác cảm nhiễm, thử một đợt ô nhiễm tinh thần. Hứa Chỉ cười như không cười, trên thực tế, vẫn là tiên cơ chiếm ưu thế đáng sợ, nếu ngược lại bị đối phương chiếm tiên cơ, thì sau giới sẽ bị nhiễm virus sinh hóa. Bọn hắn đánh nhau, không liên quan đến ta, chiến sự hừng hực, trong tình huống bị ép buộc như vậy, chắc chắn sẽ không tìm kiếm Messiah mất tích, ta ở phía sau lữ hành, không quan tâm chuyện bên ngoài. Hắn vừa lẩm bẩm, tìm chút đồ ăn ngon, đọc sách học tập, thời gian sẽ trôi qua rất dễ chịu. Hứa Chỉ cũng không vội, từ từ quan sát phong thổ nhân tình của thời đại này, hắn vẫn rất thích kiểu lữ hành này. Thường ngày làm việc và nghỉ ngơi đều là như thế. Xin hỏi, yêu ngươi ảo thuật thư viện giá bao nhiêu? Hứa Chỉ ở trước một quán rượu xe ngựa, nho nhã lễ độ hỏi một mã phu, đồng thời, xin hỏi phụ cận có mỹ thực đặc sắc gì không? Trên mạng, một bài viết trực tiếp thu hút vô số bình luận điên cuồng. Cái quái gì vậy, thế giới mới, lại thông với cổ đại dung nham đại địa. Mẹ nó à, muốn chết sao? Siêu cổ đại thần linh, ba bà ở đó à? Đây chính là thế giới có cấp 9 đáng sợ. Khụ khụ khụ, căn cứ suy đoán cá nhân của ta, siêu cổ đại thần linh không nhất định sẽ để ý đến những con kiến như chúng ta. Mặc dù là suy đoán theo hướng tốt, chúng thuyết phân vân, thậm chí còn có người tên là cá nóc nhím gai dài hiện thân thuyết pháp. Đương nhiên, cá nóc nhím gai dài cũng không thể quyết định bất cứ điều gì, hắn chỉ có thể im lặng trong lòng. Nếu nói cho Đỗ Tuyết đám người, vậy thì có nghĩa tam trụ thần cũng sẽ biết rõ. Đương nhiên, lại có đại lão lên tiếng. Luyện kim đại đế, khụ khụ khụ, cá nhân cho rằng, năm đó, Hermes cho tọa độ của thế giới cổ đại dung nham này không phải ngẫu nhiên. Hai thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, còn nhớ rõ suy đoán năm đó của chúng ta không? Siêu cổ đại thần linh đã từng có trong tay một bộ hài cốt được cho là cấp 9, bị làm thành máy móc chiến giáp, chúng ta hoài nghi chính là hài cốt của Hermes. Dù sao cấp 9 cự đầu, đoán chừng vài vạn năm mới có thể vẫn lạc một người, đã là hiếm thấy, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Thời gian hoàn toàn khớp, đám người gật đầu, năm đó liền suy đoán, bộ hài cốt kia có thể là của Hemet, mà siêu cổ đại thần Linh rất có thể chính là hung thủ. Song phương có thể là đối địch trận doanh, cho nên mới có liên quan, bọn hắn trực tiếp tiến vào thế giới của đối địch trận doanh. Bọn hắn nổi da gà đầy người, minh thổ, tụ tập không ít người. Toàn bộ thần chỉ đều biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, bối rối, không thể tưởng tượng nổi, sâu nặng, cùng với những biểu cảm khó tin khác. Tiến vào, liền tất cả đều bị phát hiện. Đại dự ngôn thuật, có thể nhìn thấy toàn bộ quỹ tích của thế giới. Đáng hận, trừ quái đản thiên đế, diệt sạch, đó cũng đều là tinh anh. Từng vị thần chỉ mang theo thiên đế tâm phúc dưới trướng, ngồi xuống ở các nơi nói nhỏ, âm thanh khàn khàn bắt đầu. Một số thiên đế cũng đang may mắn vì mình không đi, không mạo hiểm. Mặc dù là kỳ ngộ cũng là nguy cơ, nhưng đối phương quá khó lường, bọn hắn cảm thấy có lẽ chết cũng không biết rõ mình chết như thế nào, hiện tại quả đúng là như vậy. Đi vào còn sống sót thiên đế đều bị diệt sạch, bị không hiểu cảm nhiễm đồng hóa, chỉ có quái đản mới bình yên vô sự. La Thải Vi đang kiềm chế, Mỹ Mộng Thần đã ở trong mộng tìm tòi lịch sử. Lịch sử của bọn hắn rất thần bí, có siêu cổ đại thần linh cấp 9, bóp méo thế giới tuyến, nhưng thời đại xa xôi kia. Có danh xưng là nền văn minh dung nham khoa học kỹ thuật cổ đại phát triển cao độ, danh xưng đã phát triển đến mức như thần thoại siêu cấp khoa học kỹ thuật, được gọi là người tiền sử thấp bé, cụ thể lịch sử đã mơ hồ rồi, có lẽ chỉ có tìm tới tầng lớp cao hơn mới có thể biết rõ chân tướng lịch sử. Về phần ma hạch bên trong, bị thế giới kia gọi là ảo thuật thủy tinh, dường như là đại não của bọn hắn, nơi chứa đựng linh hồn của bọn hắn, không phải là máu thịt, mà là một khối kết tinh. Chúng thần đang thảo luận, Mỹ Mộng Thần xem như gián điệp tốt nhất, tự nhiên rất mạnh, nhưng tin tức truyền về lại quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thế giới của đối phương có thể có sinh vật cổ đại cấp 9, cho dù là trước mắt, cũng có ba thực thể ý thức tụ hợp yếu cấp 9 đang tiến rất sâu trên con đường cấp 9, được cho là sắp đạt tới cấp độ đó. Được gọi là vận mệnh tam trụ thần, thống nhất thế giới tuyến, quy hoạch tương lai, chúa tể chi thần của toàn bộ thế giới vận mệnh. Bất quá, khối kết tinh trong đầu bọn hắn, ta đã từng thấy qua. Lúc này, Bách Hiểu Sinh nói nhỏ, nhìn về phía bốn phía, năm đó, ta cùng Messiah quân chủ đại đế một trận chiến. Nhớ kỹ trong đầu hắn, cũng đã từng có khối kết tinh thần bí này, cũng sử dụng thủ đoạn tương tự. Đám người lập tức hít một hơi, điều này thật đáng sợ. Nó có nghĩa là gì? Messiah quân chủ đại đế có vĩnh sinh huyết mạch, vậy thì có nghĩa là Hemet năm đó cũng có vĩnh sinh huyết mạch. Tương tự, có ma hạch huyết mạch, có nghĩa là Hemet năm đó cũng có ma hạch huyết mạch, tức là Hemet năm đó ở thế giới ảo thuật dung nham cổ đại này có liên hệ sâu xa. Như vậy, liền hoàn toàn giải thích được. Ermin hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt như đã hiểu, thế giới này có liên hệ với Hemet đã vẫn lạc năm đó. Cho nên mới tìm được tọa độ của thế giới này, có lẽ chân tướng của chúng thần chúng ta ở chỗ này, có lẽ đại địch cũng chính là thế giới này. Thế giới này có thể chính là địch nhân năm đó. Đám người hít thở dồn dập, vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy tất cả chuyện này đều ở trong xương dày. Messiah đại đế đâu? Bách Hiểu Sinh đột nhiên hỏi. Thần chỉ ở đây chấn động. Đúng vậy, Messiah đại đế đâu? Thế là lập tức phái người đi đến mị hoặc ma nữ giáo hội, lại phát hiện người đã đi, nhà đã trống. Đám người trong nháy mắt im lặng. Đạo Trường Sinh mặc thiên đình thiên đế trang phục, lạnh giọng nói, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, căn cứ vào vật còn sót lại trên người hắn, định vị xem hắn đã đi đâu. Kết quả hai người đều tìm khắp cả sáu giới, không có một tia bóng dáng, không ở thế giới này. Trong nháy mắt, tất cả thần chỉ liếc nhau, nảy ra ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đã lặng lẽ thức tỉnh, tiến vào thế giới thần bí đáng sợ kia. Tìm. Để Mỹ Mộng Thần, La Thải Vi, Winona ở bên kia đi tìm dấu vết có thể tồn tại, khả năng này liên quan đến chân tướng của toàn bộ thế giới, là chỉ dẫn của Hemet đối với chúng ta. Có thể là trí tuệ vĩ đại chi thần, Mercurius 3 tầng vĩ đại, chỉ dẫn cho chúng ta. Hành vi của hắn, tất nhiên là có một loại ám chỉ nào đó trong cõi u minh, cổ đại dung nham thế giới. Từng dòng sông thời gian, cuồn cuộn không ngừng, trong sông có một vài bức họa khuôn mặt người, ghi lại tiến trình lịch sử cuồn cuộn sóng dậy trong từng vũ trụ song song. Những thế giới sông ngòi này vô số, nhưng chỉ chọn một cái hợp lý nhất trong số đó. Thế giới ý thức mông lung, trong sương mù dày đặc có một vương tọa ảo thuật, chính là trụ thần hình người. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã lần nữa biến đổi, diễn hóa hiện tượng pháp tắc, cũng tức là ảo thuật. Là vì để sự tồn tại tụ hợp ý thức của bọn hắn, cũng trở thành một loại hiện tượng pháp tắc, muốn trở thành ảo thuật chi thần. Một bóng dáng hình người mông lung mờ ảo, ngồi trên thần tọa ảo thuật hư không, đang diễn toán, đang phân tích. Loài năng lượng đó, xác nhận cũng là hiện tượng pháp tắc, do mấy chục ức sinh linh hội tụ mà thành, có cùng bản chất với ảo thuật, là một loại ngụy cấp 9 vặn vẹo tự nhiên tưởng tượng. Tồn tại trong lòng người, đã là sinh mệnh do chúng sinh hội tụ, cũng có tư duy cố định, đang diễn toán, logic hành vi, quy luật, xu hướng động tác, phân tích đặc tính của những hiện tượng tự nhiên này. Như gió lửa lôi điện, hải thị thận lâu, là hiện tượng sinh mệnh do chúng sinh giao cho tụ hợp, cũng là một loại hiện tượng tự nhiên, chẳng qua là bị vặn vẹo hiện tượng tự nhiên pháp tắc, giống như ảo thuật. Đã là hiện tượng tự nhiên, là sấm sét, gió lớn, biển gầm, liền sẽ có quy luật tự nhiên của nó. Dù sinh ra linh trí của riêng mình, cũng sẽ có xác suất lớn, hình thành logic hành vi cố định, có thể tiến hành phân tích, đặt vào quy luật của thế giới tuyến, tìm ra ý đồ hành động của đối phương. Đang thu thập dữ liệu lớn, dường như trong nháy mắt, bắt đầu khuếch tán, cũng định tụ lại, không hẹn mà cùng tìm kiếm sinh linh nào đó. Đang tiến một bước kiểm trắc, tiến hành kiểm tra sinh linh không tự biết, giám sát thế giới tuyến. Đinh, một hình ảnh xuất hiện trước mắt. Mục tiêu, có ma hạch, không thuộc về ba đại trụ thần trận doanh, hệ thống cổ ma hạch, được cho là sinh vật Isutaru siêu cổ đại, thậm chí tiền sử hơn, có hệ thống tu luyện đa dạng không biết. Đang tiến một bước giám sát, được cho là văn minh tiền sử xa xôi hơn, trước cả khi có văn minh rõ ràng của người Isda. Có lẽ là siêu cổ đại thần linh của văn minh siêu cổ đại Dung Nham. Mục tiêu lập tức được xếp vào thứ tự ưu tiên hàng đầu. Trong tấm hình, bóng dáng thanh niên chính là Hứa Chỉ đang ở trên xe ngựa hỏi đường, tìm kiếm mỹ thực, với vẻ mặt cá ươn. Chương 974, truyền thuyết dân gian, Odyssey chân trời tỉnh, đạp đạp đạp. Một đoàn xe ngựa to lớn đang di chuyển trên mặt đất. Ở phía xa, dung nham màu vàng ấm áp chậm chậm chảy, phảng phất một dải ngân hà vàng rực rỡ. Một tòa tháp cao hình vuông tinh xảo, màu trắng, vươn cao chót vót bên bờ sông dung nham, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trong vùng đất dung nham cổ đại, từng tòa tháp thuật sĩ cao chót vót chính là những biển báo giao thông. Sắp đến tháp thuật sĩ của đại pháp sư dung nham Missy Áp rồi. Trên thùng hàng màu đen buộc chặt ở vị trí cao của đoàn xe, một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo bào thuật sĩ 6 sao màu xanh đậm, tay cầm gậy chống thuật sĩ, lên tiếng: "Các lữ khách đến Hà Vọng Trấn, buổi chiều cũng sắp đến rồi, xin hãy chuẩn bị kỹ càng, thu dọn hành lý." Mỹ phụ tên là Mischa, trượng phu là một kỵ sĩ thuật sĩ cấp 6, nhưng trượng phu đã qua đời trong một vụ cướp 13 năm trước, hiện tại nàng đang một mình nuôi con gái nhỏ và buôn bán. Làm nghề chạy xe ngựa này, không chỉ hộ tống lữ khách đến nơi thu phí, mà còn vận chuyển hàng hóa và vật liệu đến các thành trấn xa xôi. Là một mỹ nhân trưởng thành, thực lực mạnh mẽ, lại mất đi bạn đời, Mischa tự nhiên rất được hoan nghênh trong đoàn xe. Rất nhiều thương nhân và cường giả đều vui vẻ đến ngắm cảnh. Thậm chí, không ít cường giả còn nảy sinh ý đồ, tình nguyện đến đội ngũ giúp đỡ. Mischa xinh đẹp, thành thục, nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc dài màu đỏ. Nhưng mà, phải cẩn thận một chút, gần đây có chút tin đồn, Hà Vọng Trấn bắt đầu trở nên quỷ dị, xuất hiện một loại truyền thuyết kỳ lạ. Lấy gà làm tín ngưỡng, chỉ cần trong thôn ở khu vực đó giết gà, sẽ bị dân làng tập kích, điên cuồng, bất chấp tính mạng, muốn đem người chém chết mới thôi. Lời này vừa nói ra, những người lữ hành xung quanh liền bàn tán, gần đây không yên ổn, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tin đồn dân gian quỷ dị cổ quái. Nghe nói, còn có quái vật đáng sợ, ngụy trang thành hàng xóm của ngươi, nửa đêm gõ cửa, thân thiết hòa ái, nở nụ cười quỷ dị, đông đông đông. Hù chết người. Nói đến chuyện giết gà, có ai mà không ăn gà. Ta nghe nói ở bên đó có người từ bên ngoài đến, thật sự không nhịn được, chọn lúc bình minh giết gà, cho rằng không ai nhìn thấy. Ai ngờ ngay tại chỗ, liền bị dân làng, hộ vệ thành trấn từ trên giường bò dậy, un un kéo đến, xách đao to, dao găm, chém chết. Đây, những người lữ hành trên xe hít một hơi lạnh. Giết một con gà, liền bị cả thành, cả thôn truy sát, trực tiếp chém chết, quá khủng bố rồi. Những thôn dân kia, phảng phất như phát điên rồi. Những người này càng trò chuyện càng đáng sợ, một bầu không khí khủng bố bắt đầu lan tỏa không dứt. Lòng người hoang mang, đặc biệt là gần đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, luôn cảm thấy trong bóng tối có đôi mắt quỷ dị không thể nhìn thẳng, đang lén lút nhìn mình ngủ. Quỷ dị, thực sự quá quỷ dị. Hiện tại, việc buôn bán của đoàn xe đã tốt hơn gấp mười mấy lần, đều nhờ vào chuyện này. Nghe nói, có thể là đến từ virus không biết ngoài thiên ngoại. Lại có người nói, không biết những vị thần thuật sĩ cao cao tại thượng kia sử dụng đại dự ngôn thuật đã nhìn thấy cảnh tượng gì. Nghe nói, tương lai đã mơ hồ không rõ. Không thể nào, không nhìn thấy tương lai. Nhưng, nhắc đến đại dự ngôn thuật, nếu như có vị thần thuật sĩ nào nguyện ý dùng đại dự ngôn thuật cho ta, để ta nhìn thấy tương lai, thay đổi vận mệnh, vậy thì tốt quá. Ngươi đang nằm mơ. Mọi người nghị luận một phen, lại chuyển chủ đề. Nghe nói, một đại sư thuật sĩ của đế quốc nhân loại Cyrotiil phương Tây đã nghiên cứu ra long hống thuật sĩ, phản tổ, tiến hành long hóa thân thể. Đã thành công trên một tử tù sắp bị chém đầu bỏ trốn. Nguyên lý gì? Nghe nói, trên người chúng ta có gen cổ của rồng, còn có Hydra, hải tộc, các loại gen thần thoại. Trước khi dung hợp, kỷ nguyên bình minh là một thời kỳ tiền sử của người Isutaru, được gọi là người lùn tiền sử, chỉ cao hơn 1 mét. Loại truyền thuyết cổ thư trên quyển trục thượng cổ đó mà cũng tin, chỉ cao hơn 1 mét, đây chẳng phải là người lùn sao. Nhảy lên còn chưa chắc đánh tới đầu gối của ta, trừ phi đầu gối của ta trúng một mũi tên, một nam tử cười lớn, nói một câu chuyện cười lạnh. Nhưng, những nghề nghiệp cận chiến như thuật sĩ kỵ sĩ, thuật sĩ kiếm sĩ, thật sự sắp quật khởi rồi. Không thể nào, dù quật khởi thế nào, cũng không thể sánh được 1% của thuật sĩ tôn quý. Xung quanh không ngừng bàn tán. Thế giới này, trước mắt lấy thuật sĩ làm đầu. Những người khác như thuật sĩ kỵ sĩ, thuật sĩ kiếm sĩ, đều là tư chất thuật sĩ không đủ, mới kết hợp võ kỹ, đi theo con đường cận chiến, trở thành phụ thuộc của thuật sĩ. Trong cùng cảnh giới, tính lực của bọn họ quá thấp. Theo cách nói của người Isda, đó là loại ma hạch không hoàn chỉnh, công dân hạng 3. Điều này dẫn đến mô hình thuật sĩ của bọn họ rất khó tạo ra được những thuật sĩ phức tạp, khó mà đào quáng trong khu khối liên. Họ chỉ có thể tạo ra những thuật sĩ đơn giản nhất, vũ khí năng lượng, áo giáp năng lượng, tiến hành cận chiến. Thuật sĩ vô cùng tôn quý. Một thuật sĩ mạnh mẽ có vô số thuộc hạ và kỵ sĩ phụ thuộc. Đối với các kỵ sĩ, trượng phu của Mischa chính là điển hình. Từ phụ thuộc của thuật sĩ, thành công chiếm được trái tim, ôm mỹ nhân về, còn cưới được một thuật sĩ tôn quý. Cho nên, hiện tại có rất nhiều thuật sĩ kỵ sĩ muốn đánh chủ ý lên vị thuật sĩ Mischa đã mất trượng phu này. Một đám liếm chó. Gió nóng dung nham thổi tới, Hứa Chỉ liếc mắt nhìn, một đám cường giả đang ve vãn, ngược lại hắn lại tỏ vẻ hài lòng. Ngắm nhìn phong cảnh dung nham này, giống như một lữ khách chu du thế giới, nhìn thấu thế sự muôn màu. Cái thế giới này thật sự trở nên nguyên thủy, xã hội nô lệ dã man thời Trung Cổ, còn có chế độ giai cấp. Nhớ năm đó, Caroline đưa ra ta có một giấc mơ, mọi người sinh ra đều bình đẳng, thời đại đó đã biến mất rồi. Người Isutaru tuy tư chất có cao thấp, nhưng chưa bao giờ phân biệt sang hèn. Tư chất tốt thì làm nhà khoa học, quân nhân, thợ cơ giới, tư chất kém thì làm các loại nghề nghiệp xã hội. Mọi người vẫn bình đẳng, pháp luật khắc sâu trong đầu, kẻ mạnh người yếu đều có nhân quyền và tôn nghiêm, nói chuyện ngang hàng, đều làm việc trong cùng một xã hội, phân công khác nhau. Ở nơi này, sinh ra đã không bình đẳng, giai cấp rất rõ ràng. Thuật sĩ là đội thứ nhất, thuật sĩ kỵ sĩ có thể tu luyện là đội thứ hai, phía dưới còn có phàm nhân, nô lệ. Có thể nói là bốn giai cấp xã hội nghiêm ngặt. Có thể nói, vừa sinh ra, đã gần như quyết định vận mệnh tương lai, cách cục nhân sinh của chính mình. Rất rõ ràng có thể thấy, thời đại văn minh khoa học kỹ thuật đang lùi lại về thời đại thành bang cổ đại, tư tưởng cũng đang khôi phục sự dã man. Thuật sĩ, đúng là tôn quý. Nam thuật sĩ thì có một đống nữ kỵ sĩ phụ thuộc, muốn được sủng ái, thượng vị. Nữ thuật sĩ thì có một đống nam phụ thuộc, không ngừng nịnh bợ. Đương nhiên, cũng không loại trừ những loại thuật sĩ nam nữ ăn sạch, sinh hoạt tác phong hỗn loạn, càng đáng sợ hơn. Hứa Chỉ nhìn về một phía, chỉ cảm thấy kinh dị, bởi vì hắn nhìn thấy gì? Tiểu Vi, phần lớn chỉ là làm loạn khắp nơi trong dân gian. Mà Winona đã đánh vào tầng lớp cao cấp của thuật sĩ. Một số nam thuật sĩ, bề ngoài đường hoàng, ăn mặc tuấn tú, tao nhã, lúc này đang trốn trong tháp thuật sĩ cao, bị một nữ tử gợi cảm mọc ra đôi sừng ác ma xoắn ốc, cầm roi ra quất đánh. Bọn họ phát ra tiếng kêu vui vẻ, cũng đang tiếp nhận tẩy lễ tinh thần và sám hối. Giới thượng lưu thật hỗn loạn, Hứa Chỉ cảm thấy đau đầu. Thuật sĩ vất vả nghiên cứu, mỗi ngày đều ở trong tháp thuật sĩ đào quáng, nghiên cứu mô hình thuật sĩ, tăng cao tu vi. Áp lực tinh thần hoàn toàn chính xác là rất lớn, hoàn toàn chính xác là phải thông qua một phương thức nào đó, giải tỏa áp lực tinh thần nặng nề tích tụ lâu ngày. Cạnh tranh sinh tồn, tam trụ thần, đây chính là lựa chọn của các ngươi. Hứa Chỉ ngẩng đầu nhìn lên, ngồi trên thùng hàng hình lập phương trên xe ngựa sóc này, hướng về phía bầu trời xa xa. Đây chính là vận mệnh vô nhân tính. Không thèm quan tâm đến khó khăn của chúng sinh trong thời đại, sự cực khổ của những cá thể nhỏ bé, chỉ là dùng nỗi thống khổ này nhìn thấy ánh sáng tương lai xa xôi của một chủng tộc. Tuy nhiên, đó cũng là điều đương nhiên, nếu như lười biếng thì cũng giống như đối mặt với tình cảnh năm đó, bị các trụ thần khác thống nhất, vận mệnh bi thảm diệt vong của chủng tộc mình. Hứa Chỉ đi lại trong thời đại, quan sát tất cả những điều này. Dựa vào trí tuệ phó não là không đủ, Hứa Chỉ muốn hiểu rõ một thời đại, vẫn là phải tự mình tiến đến, chứng kiến tất cả, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Đại ca ca, ngươi cũng là thuật sĩ sao? Một bé gái 7, 8 tuổi leo lên xe ngựa, tên là Elsa, là con gái của Mischa, có mái tóc đỏ, trông rất mảnh mai, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Ta không phải thuật sĩ. Hứa Chỉ lắc đầu. Hắn không bị lây bệnh, tự nhiên không thể đào quáng, kết nối trung tâm mạch lưới, mượn nhờ tính lực tụ hợp khủng bố kia, thi triển thuật sĩ, không thể mượn dùng hiện tượng pháp tắc. Nói một cách đơn giản, hắn là một máy tính cá nhân không kết nối mạng, offline. À, không phải thuật sĩ, vậy ngươi là thuật sĩ kỵ sĩ. Elsa mở to mắt. Hứa Chỉ đã trải qua vô số thời đại, khí chất quý tộc thần bí, lạnh nhạt, có loại mị lực kỳ dị, khiến nàng không nhịn được muốn đến gần. Cũng không phải. Hứa Chỉ cười, sơ đâu tiểu gia hỏa. Vậy chỉ có thể là cấp bậc thấp hơn, chỉ có thể huyễn hóa ra một thanh trường kiếm thuật sĩ, nghề nghiệp thuật sĩ kiếm sĩ. Elsa lại hỏi. Hứa Chỉ ngây người, lần này không phủ nhận, bỗng nhiên nảy lên một tia hứng thú. Đúng, có thể nói là thuật sĩ kiếm sĩ. Hắn khoát tay, trán hơi đổ mồ hôi, nắm lấy trong hư không. Soạt. Rút ra một thanh trường kiếm năng lượng vũ khí màu lam nhạt nhỏ như cây tăm, vô số bánh răng tinh xảo xoay tròn, tản ra hơi khói màu lam băng. Cả thanh kiếm chỉ có khí tức cấp 4. Hứa Chỉ nắm lấy kiếm, âm thầm suy nghĩ, với tính lực ma hạch cá nhân của ta, không dựa vào số liệu lớn, chỉ có thể làm đến trình độ này. Hiện tượng pháp tắc. Đây là điều mà thiên đế bình thường căn bản không thể làm được, chỉ có thần linh mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc. Cũng chỉ có thiên đế kỳ hoa như Hứa Chỉ mới có thể ở cảnh giới này, bắt chước được một hiện tượng pháp tắc giả lập cấp 4 của thuật sĩ. Đừng thấy chỉ có cấp 4, chiến lực cực kỳ yếu kém, tự nhiên không thể dùng để đánh nhau. Nhưng điều này có nghĩa là cảnh giới năng lượng tinh tế tỉ mỉ của Hứa Chỉ đã đạt đến cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi, đã có thể miễn cưỡng tiếp xúc một chút pháp tắc. Hứa Chỉ dù sao cũng hơi tự hào. Thanh kiếm này là cây tam sao. Elsa trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Một thanh vũ khí năng lượng thuật sĩ cấp 4 lại nhỏ bé như vậy. Đổ mồ hôi đầu mới có thể thi triển, xem ra là miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa thuật sĩ kiếm sĩ cấp 4. Quá thảm rồi. Nam nhân này lại dùng cây tăm để chiến đấu với kiếm khách. Cây tăm kiếm khách. Elsa lập tức tỏ vẻ thương hại. Đại ca ca, ngươi đừng nản lòng, cố gắng lên, vẫn có thể kiếm tiền. Trải qua cuộc sống tốt đẹp, sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp tìm ngươi, nhưng mẹ ta thì ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ đến. Hứa Chỉ hỏi chấm. Mẹ ngươi thì đừng nghĩ đến. Mặt Hứa Chỉ bắt đầu biến sắc. Tiểu nha đầu quỷ quái này, tình cảm ngươi cho rằng ta tới đánh chủ ý mẹ ngươi. Hứa Chỉ lập tức nảy lên hứng thú, liếc nhìn đám người ồn ào lấy Mischa làm trung tâm ở phía xa, cười nói, ngươi chạy khắp nơi trong đội thương nhân này là để tìm cha dượng cho mình sao? Đúng vậy. Elsa đương nhiên ngồi xuống, nhìn về phía xa, chống cằm nói, mẹ vất vả như vậy, một mình lẻ loi, phải tìm một người nương tựa lẫn nhau. Nhìn những người kia, đều nhìn mẹ ta một cách buồn nôn, vừa nhìn đã không phải người tốt. Nhưng mẹ ta lại chỉ có thể tỏ vẻ ôn hòa, nói chuyện phiếm với bọn họ, thật đáng thương. Nàng tỏ vẻ rất tức giận, nắm chặt ngón tay nhỏ, cho nên giao cho ta tìm. Ta sẽ tìm những người không đi nịnh bợ mẹ ta, tuổi tác không chênh lệch nhiều, thuật sĩ thì càng tốt. Thuật sĩ kỵ sĩ, tư chất kém, nhưng nếu người không tệ, cũng có thể thử. Ta và mẹ đều không phải là người chỉ nhìn tư chất, nếu nhân phẩm không tệ thì cũng được. Nhưng, nếu tư chất thật sự quá kém, nàng lén nhìn Hứa Chỉ. Hứa Chỉ kịp phản ứng, mình đây là không được chọn rồi. Hắn cầm cây tam kiếm lên khua khua, đây là xem thường ta, thuật sĩ cây tam cấp 4. Chính mình cũng có ngày hôm nay. Tuy nhiên, Hứa Chỉ bỗng nhiên nhíu mày. Trượng phu qua đời 13 năm trước, Elsa thoạt nhìn mới 7, 8 tuổi, Hứa Chỉ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hứa Chỉ nhìn về phía xung quanh, dường như cảm thấy trong bóng tối có loại khí vận thần bí đan xen, tựa hồ mang đến cho người ta cảm giác trung tâm của vòng xoáy thế giới. Hứa Chỉ đột nhiên quay đầu, cúi đầu nhìn tiểu nha đầu này. Nhìn ta làm gì? Cưới không thành mẹ ta, liền có ý đồ với ta. Elsa cảnh giác, ta tuy không phải tư chất thuật sĩ, không bằng mẹ ta, nhưng là tư chất thuật sĩ kỵ sĩ. Chỉ kém một đường mà thôi, đến lúc đó, có thể huyễn hóa ra một đống vũ khí năng lượng. Ta tuy cũng đang tìm đối tượng tiềm năng trong số lữ khách qua đường, nhưng đối phương ít nhất cũng phải là thuật sĩ kỵ sĩ. Thuật sĩ thì càng tốt. Hứa Chỉ mặt đầy hắc tuyến. Tình cảm không chỉ vì mẹ mình tìm kiếm đối tượng tiềm năng, mà còn vì chính mình. Hứa Chỉ cũng cảm thấy rất thú vị, ra ngoài lăn lộn, đều là người nhỏ mà quỷ quái. Hứa Chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa người nhỏ quỷ quái này, đùa không nổi. Nhưng, ta thấy mắt ngươi rất trong, mẹ ta thì đừng nghĩ đến, nhưng đội hộ vệ của chúng ta vẫn có thể cân nhắc. Elsa nói, chán. Hứa Chỉ nhịn không được cười lên, không, ta vẫn muốn cưới mẹ ngươi. Mặt Elsa lập tức đen lại, dã tâm quá lớn, không được. Hứa Chỉ trêu chọc tiểu cô nương một chút, tiếp tục đi theo đoàn xe. Hứa Chỉ cảm thấy mình muốn rời đi, có lẽ đoàn xe này là một tiết điểm giao thoa nào đó của các dòng thế giới. Tuy không phải là tiết điểm hạch tâm, nhưng cũng có thể có gặp gỡ với nhân vật chính của thời đại này. Đáng tiếc, hắn không nhìn thấy dòng thời gian của thế giới tam trụ thần. Không thể giống như thần thuật sĩ cấp 8, sử dụng đại dự ngôn thuật, nhìn thấy vận mệnh tương lai trong bóng tối. Tuy nhiên, Hứa Chỉ vẫn có ý định rời đi. Mặc dù hai giới khác đang đánh nhau, chắc chắn không liên quan đến ta, nhưng những tiết điểm dòng thời gian thế giới như thế này vẫn là không nên dính vào thì tốt hơn. Hứa Chỉ dự định lặng lẽ rời đi. Một lát sau, đoàn xe dừng lại một chút ở Hà Vọng trấn quỷ dị kia. Ban đầu, những lữ khách định xuống xe ở đây, trừ một số người gan lớn, số còn lại đều không dám xuống, trực tiếp đi theo đoàn xe, dự định đến thành trấn tiếp theo. Thật đáng sợ, không cho phép giết gà, Elsa nói. Hứa Chỉ bỗng nhiên cười rộ lên, ngươi biết truyền thuyết dân gian quỷ dị này từ đâu đến không? Ngươi biết, Elsa nghi hoặc. Không biết, nhưng ta có thể nói bậy. Hứa Chỉ không khỏi mỉm cười nói. Mặt Elsa đen lại, vậy ta cũng phải nghe. Hứa Chỉ nói, ở một vùng đất cổ xưa xa xôi nào đó, có một quốc gia vương triều, phía trên có một đám thái giám, truyền thuyết dân gian khủng bố này, bắt đầu từ lúc đó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 975, người phát sát cơ, long trời lở đất. Hứa Chỉ vừa dỗ dành tiểu nha đầu, vừa cảm nhận xung quanh, phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi không ít. Tựa hồ có một loại người thần bí nào đó đang ẩn mình trong bóng tối của đoàn xe. Nghiêng tai lắng nghe, vực ngoại sinh vật thần bí giáng lâm, dẫn đến đại dự ngôn thuật không còn nhìn thấy tương lai. Thế giới tuyến hiện tại đã không thể dự đoán, xuất hiện biến số. Vốn dĩ thời đại chủ giác đã được định sẵn, có lẽ chúng ta cũng có thể nhúng tay vào. Căn cứ tương lai, 3 năm sau, thương đội sẽ gặp Cyberon, một thiếu niên 21 tuổi sa sút. Đây là một kiêu hùng áo thuật đại đế, đã xây dựng nên vương triều áo thuật cường đại nhất trong lịch sử. Khi đó, Mitra sẽ có cảm tình với thiếu niên này, dạy hắn tu luyện, giao thương đội cho hắn quản lý. Nháy mắt đã 10 năm trôi qua, đồng thời, Elsa sau khi trưởng thành cũng sẽ có cảm tình với hắn, nhiều lần dãy dụa, vừa thẹn vừa giận, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một thành viên trong hậu cung đoàn của hắn. Nhưng ở tương lai, cũng chỉ là một trong 37 thê tử của hắn mà thôi. Mitra, mẹ hắn thì không nói tới, còn Elsa, thân thế của nàng ta rất mạnh mẽ, thần bí, không phải con gái ruột. Mặc dù chỉ là áo thuật kỵ sĩ, nhưng lại được hậu thế gọi là biến trang kỵ sĩ vương, chiến lực rất đáng gờm, đánh bại không ít áo thuật sư mạnh mẽ. Trở thành một thanh đao nhọn của Cyberon áo thuật đại đế mới có thể tạo nên sự quật khởi của vương triều áo thuật Cyberon. Chúng ta có thể đến trước 3 năm, ngồi xổm ở đây, trà trộn vào trong đó, thu được một chút hảo cảm. Trong đoàn xe ngựa, chúng ta sẽ sắm vai danh tướng, trở thành một trong những công thần khai quốc của vương triều. Thế giới tình thế hỗn loạn, đại thế không đổi, nhưng tiểu thế thì có thể. Những người này thực lực và trình độ không cao, bình quân cũng chỉ ngũ lục giai. Nhưng đứng sau lưng các thần đều là những hậu duệ dòng dõi của các áo thuật chi thần. Bọn hắn nghĩ đến việc ở trong tay thời đại chủ giác tương lai, vào thời điểm một vị thần mới xuất hiện, húp một chén canh. Trước kia, chúng thần cấp 8 có thể tiêu tốn một cái giá lớn, sử dụng đại dự ngôn thuật, từ trụ thần nơi đó thấy được thế giới tuyến, nhưng không thể sửa đổi. Cũng bởi vậy, có thể cấp tốc bao vây những sinh mệnh giáng lâm không biết kia. Ai cũng biết rõ không có khả năng khiêu khích trụ thần, nhưng hiện tại khi những thứ không biết đã giáng lâm, bọn hắn lại thừa cơ đối với tam trụ thần, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là đến can thiệp thế giới tuyến. Tam trụ thần, cũng quá thảm rồi à. Hứa Chỉ sắc mặt bắt đầu quỷ dị, bất quá, những thần này đều là kẻ phản bội, nhưng cũng là chuyện đương nhiên. Những người này, vậy mà dự định trước giờ trốn ở chỗ này. Cái này cần phải trải qua những điểm mấu chốt để toàn bộ đoàn xe ngựa đi, tàng long ngọa hổ, đều là đỉnh cấp siêu cấp nhân tài. khiến ta không hiểu vì sao lại nhớ đến Lưu Bang. Nhìn xem người ta Lưu Bang ở huyện Bái, phu xe trong huyện tên là Hạ Hầu Anh, quan coi ngục tên Tiêu Hà, mổ heo tên Phản Khoái, ai ai cũng là nhân tài, khi đó đều đang cùng làm hàng xóm, xưng huynh gọi đệ. Này chính là vận mệnh. Hứa Chỉ sắc mặt hơi biến hóa, có nhiều chỗ thật sự nghĩ lại mà kinh. Ta quả nhiên đã đi đến một trong những nhánh tiết điểm của thế giới tuyến. Nói xảo, cũng không đúng dịp, dù sao 37 lão bà, cảm giác đụng phải xác suất rất lớn. Luôn có cảm giác, Cyberon đại đế giống như kiểu thiên địa chủ giác trong các tiểu thuyết Tây huyễn truyền thống, một đường kỳ ngộ, trang bức đánh mặt, một đường đẩy nữ, hoa tỉ muội, mẫu nữ hoa, cừu nhân trì nữ. Cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ha ha ha, giới giải trí thật loạn. Hứa Chỉ thu lại tâm thần. Giờ này khắc này. Elsa vẫn còn lẩm bẩm câu nói kia, tại chỗ kinh ngạc, ở một nơi rất xa trên mảnh đất cổ xưa nào đó, có một quốc gia tên là Đại Chu Vương Triều. Trên đó có một đám thái giám, một cái truyền thuyết khủng bố dân gian, truyền thuyết không cho phép giết gà, bắt đầu từ lúc đó. À, thái giám là cái gì? Lúc này, nàng vẫn đang hỏi. Hứa Chỉ cũng thích nói chuyện phiếm, thuận miệng bịa chuyện. Thái giám là chỉ một người, thế đi. Hứa Chỉ vẻ mặt thành thật. Thế đi là cái gì? Elsa không hiểu, trợn to hai mắt. Nhân viên các thế lực lớn xung quanh hơi chấn động một chút. Đây là tình huống gì? Đại dự ngôn thuật bên trong căn bản không có loại tình huống này. Người kia là ai? Ngươi hỏi thế đi là cái gì? Hỏi rất hay. Hứa Chỉ sắc mặt ôn hòa, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, âm thanh thâm thúy nói, ngươi có biết cấp 8 áo thuật chi thần trên là cảnh giới gì không? Elsa ngẩn người. Cô bé này ngơ ngác, nàng nghĩ thầm, chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế được không? Đại ca ca, ngươi làm sao bỗng nhiên lại nói đến cái này? Những cường giả ẩn núp trong bóng tối cũng đột nhiên giật mình, bọn hắn không bình tĩnh được như Elsa. Chỉ cảm thấy người này thần bí khó lường, chẳng lẽ đây là một tôn thần bí tồn tại nào đó, áo thuật sư viễn cổ thời đại, du lịch đại địa. Bên cạnh, có một người lữ hành cười lấy trả lời, cấp 6 truyền kỳ, cấp 7 sử thi, cấp 8 thần thoại, cấp 9 thế giới. Danh xưng tự mình một giới, lấy một người thành một thế giới, nhưng mà còn chưa xuất hiện qua. Hứa Chỉ nói, thế giới bị kéo dài tương lai thì gọi là gì? Gọi là thiên địa đại thế. Thiên địa đại thế, vận mệnh, thế giới tuyến, đại dự ngôn thuật. Chúng cường giả trừng lớn mắt, giống như bị nước lạnh dội vào người, không thể động đậy. Elsa nửa hiểu nửa không, vẫn nói, à, thế đi, vậy thì là thế giới, bỏ đi thiên địa đại thế. Vậy thế giới mà thế đi, không có tương lai, không phải sẽ chết mất sao? Hứa Chỉ cười ôn nhu nói, không phải vậy, thế đi cũng không biết chết, không có thiên địa đại thế, chỉ là sẽ khiến cho tất cả tương lai đều là không biết không hiểu, không cách nào dò xét. Những cường giả ẩn núp trong bóng tối kia chỉ cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn không hiểu sao lại nhớ tới siêu cổ đại thần linh, cũng là thời đại đóng lại thiên địa đại thế kia, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà nổi đầy người. Thế giới hiện tại, tình huống cũng tương tự, cũng có thể nói là thế đi rồi. Hứa Chỉ tiếp tục nói với tiểu nha đầu, thế giới thế đi, sẽ không có cái mới kéo dài tương lai, mà cấp 9 đem thế giới so sánh với người, vậy người đi thế thì sao? Tiểu nha đầu theo bản năng thốt ra, cũng không có tương lai mới được kéo dài, nam nhân thế đi, chính là không có đời sau. Đây, những người lữ hành nam xung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng. Elsa kinh ngạc tại chỗ, thế đi. Không thể nào, sao có thể có chuyện tàn nhẫn như vậy? Ngươi nói những đế vương Đại Chu vương triều kia, vì để cho thê tử của mình giữ gìn trinh tiết, vậy mà làm như vậy. Lúc này, một lữ khách già nua bên cạnh phổ cập kiến thức, ta nghe nói, có một số áo thuật sư mạnh mẽ mà cực đoan, sẽ chọn lựa rất nhiều phàm nhân thê tử mỹ mạo trẻ tuổi ở bản địa. Học đồ trong áo thuật tháp, cũng có kết cục tương tự, tránh cho nổi lên ngoài ý muốn, dù sao sớm chiều trung đụng sinh hoạt. Người lữ hành ở đây lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Có nhầm không vậy? Thật sự là có thế đi. Nam nhân sao phải làm khó nam nhân? Người lữ hành khắp nơi, phần lớn kiến thức rộng rãi, nhưng chuyện kỳ lạ này vẫn là hiếm thấy. Elsa lập tức hiếu kỳ vô cùng, vội vàng nói, vậy mau kể cho ta nghe một chút. Vì cái gì sẽ từ thái giám Đại Chu Vương Triều bắt đầu, đã xảy ra chuyện gì? Mới có thể từ thế đi, diễn biến thành truyền thuyết bản địa, dân gian không thể giết gà, bằng không nhất định sẽ gặp bất hạnh. Một đám lữ khách bên cạnh cũng yên lặng vểnh tai, bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Giết gà làm sao lại cùng thế đi liên hệ với nhau? Thế đi bọn hắn đã có chút lý giải. Thế giới thế đi, chính là mất đi thiên địa đại thế, không còn suy tính được tương lai, một mảnh trời trong tự do. Sinh vật thế đi, là mất đi đời sau đại thế, không có đời kế tiếp kéo dài. Vậy giết gà thì sao? Giết gà tức là thế đi. Thời đó, ở một đời nào đó trên mảnh đất kia, thái giám được sủng ái, được nắm quyền hành. Thế là liền hết sức thống hận những người chế tạo ra thái giám, bèn hạ lệnh hủy bỏ cử chỉ không có nhân đạo này, nhưng lại khiến dân chúng kêu ca. Hứa Chỉ dừng một chút. Sau đó thì sao? Eo ra gấp gáp. Ta không biết. Hứa Chỉ đột nhiên trả lời. Mặt Eo ra trong nháy mắt đen lại. Ngươi. Ngươi không biết. Đúng vậy à, ta thật sự không bịa nổi nữa. Hứa Chỉ thản nhiên trả lời. Ngươi. Eo ra giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đầu óc tự bổ sung. Thật quá đáng. Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, khó mà chấp nhận. Hứa Chỉ cũng cười ha hả. Tiểu nha đầu này bị tức giận đến bộ dáng, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vẫn rất vui. Trước đó còn ra vẻ người lớn, đến trêu chọc chính mình. Đáng tiếc lại gặp phải cạn nam. Đợi một chút, ít nhất ngươi phải nói cho ta biết vì sao vào lúc bình minh giết gà vẫn sẽ bị những thôn dân quỷ dị kia phát hiện. Rồi rơi giường đánh chết. Eo ra gấp đến độ không được. Khụ khụ khụ, điểm này ta cũng không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi một điểm. Hứa Chỉ ho khan hai tiếng, nói với tiểu cô nương, trời phát sát cơ, di tinh dịch túc, đất phát sát cơ, long xà trỗi dậy. Ngươi phát sát cơ, thiên địa long trời lở đất. Nhớ kỹ điểm này, thiên hạ này ngươi đều có thể đi được. Chương 976, tất cả biến thành thái giám. Vào lúc này, những người bên cạnh Mischa đã sớm hiếu kỳ vây quanh. Ban đầu, bọn hắn cho rằng đây là một vị am hiểu những câu chuyện kỳ quái dân gian liên quan đến Trấn Hà Vọng, sau đó lại chuyển sang những lời nói với tiểu nha đầu, trực tiếp nói đến cấp 9 thế giới. Bọn hắn liền suy nghĩ, chẳng lẽ truyền thuyết dân gian kia không thể giết gà, còn có bí mật động trời gì đó liên quan đến cấp 9 thế giới trong truyền thuyết. Điều này khiến bọn hắn hít thở dồn dập, cấp 9, há lại là những cường giả ngũ lục giai như bọn hắn có thể nghe được bí văn. E rằng ngay cả sử thi áo thuật sư đều chưa chắc có thể biết rõ. Thế nhưng, lúc này càng nói càng hung ác, câu nói kia, trời phát sát cơ, di tinh dịch túc. Địa phát sát cơ, rồng rắn lên đất liền. Nhân phát sát cơ, thiên địa lật ngược. Oanh! Toàn bộ thân thể và đầu óc Mischa bắt đầu không thể kìm chế mà run rẩy. Thịnh Lâm pháp thần ở trên, áo thuật sư này từ đâu tới? Trước đó nói cấp 9 thế giới thì thôi, hiện tại vậy mà dám bàn luận thiên địa, bình luận về ba trụ thần tối cao. Nàng chỉ cảm thấy rất khủng bố, rất khó hiểu, hãi hùng khiếp vía, hắn không sợ bị hạ xuống thiên phạt. Trụ thần có thể cảm ứng được vận mệnh của tất cả sinh vật a? Tình huống này giống như thế nào? Trong khe nước, những con cá xuôi theo dòng sông chảy xiết lại dám nhảy ra khỏi mặt nước, chế giễu ba vị tồn tại thần bí đang thả câu ở dòng suối, chỉ điểm giang sơn. Ở thế giới khác, ngươi bàn luận thiên đạo, đại nghịch bất đạo, miệng đầy nghịch thiên đều không có vấn đề, nhưng ở cổ đại dung nham đại địa, chỉ cần ngươi nói như vậy, liền bị trụ thần tối cao chú ý tới. Trụ thần là tha thứ, là lý tính tuyệt đối. Nếu ngươi ở vào nút thắt nhân vật trong vận mệnh chủ tuyến của thế giới, có ích cho sự tiến bộ của thời đại, tự nhiên không có gì đáng kể, ngươi muốn nghịch thiên, không chừng cũng vốn là một phần trong đó. Nhưng nếu là người bình thường, lớn như thế bất kính, mặc dù sẽ không trực tiếp giết chết ngươi, nhưng chắc chắn sẽ khiến vận mệnh của ngươi gặp bất hạnh, các loại vận rủi nhỏ liên tiếp mà đến. Nói một cách đơn giản, nếu mệnh cách không đủ cứng rắn, ai dám bàn luận về trời? Là phải chịu báo ứng. Ngươi muốn nói trụ thần, có thể, nhưng mạng của ngươi có chịu nổi không? Ở thế giới này đã sớm tự thành hệ thống. Áo thuật sư không chỉ có đại dự ngôn thuật, mà đông đảo chúng sinh, mỗi người đều có mệnh cách, chỉ là nếu không phải tiên đoán nhìn thấy thế giới tuyến, thì không ai biết được vận mệnh của mình như thế nào. Loại mệnh cách này, tất nhiên là mệnh cách vương hầu tướng mạo. Mischa ánh mắt nóng bỏng, nắm chặt áo thuật pháp trượng trong tay, giọng nói khàn khàn bắt đầu. Nàng nhìn qua vẻ mặt thành thật, đang tràn đầy phấn khởi dạy bảo cho tiểu nha đầu eo ra tư tưởng đề phòng cặn bã nam, vung cây tăm kiếm mảnh, một bộ thúc thúc cho ngươi phòng hờ trước, Hứa Chỉ. Không đúng. Dám đem tam trụ thần nói đến trình độ này, rất có thể là vai chính, vận mệnh chi chủ của thời đại này, thậm chí kém một bậc so với nhân vật chính, có hy vọng thành thần, mở mang bờ cõi. Ánh mắt nàng lập tức nóng rực, kích động đến toàn thân run rẩy. Mà bên cạnh, từng tôn cường giả ẩn tàng nghe xong, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Bởi vì đứng ở vị trí cao, nhìn được xa, người bình thường không biết rõ vận mệnh thế giới, bọn hắn sao có thể không biết. Bọn hắn rõ ràng biết rõ, trong vận mệnh tương lai chưa bao giờ có người này cũng không phải nút thắt thời đại hay nhân vật chính vận mệnh nào cả, ngược lại là Mischa và Elza mới phải. Đây là biến số, một biến số vận mệnh đáng sợ mà không ai biết. Đồng thời, một câu nói kia ở trong mắt bọn hắn xem ra có độ cao cực kỳ đáng sợ, tựa hồ liên quan đến thế giới tuyến, bí văn đại dự ngôn thuật. Giết gà, tức là thế đi. Một câu nói kia ẩn chứa ba phát sát cơ có loại khủng bố hoang cổ bá khí, tựa hồ nói đến việc đem thiên, địa, nhân tất cả biến thành thái giám. Đem thiên, địa, nhân, biến thành thái giám, tất cả cắt xén. Lời này, hắn làm sao dám nói? Đây là đại nghịch bất đạo đến mức nào? Dù là kiêu hùng bá chủ cũng không dám vọng ngôn như vậy. Quả thực là to gan lớn mật, đáng chết vạn lần. Chẳng lẽ là những tà ma đến từ vực ngoại? Nhưng lại không thể, đối phương rõ ràng có ma hạch, rõ ràng là sinh linh sinh ra và lớn lên trên mảnh cổ dung nham đại địa này. Bọn hắn chỉ cảm thấy từng mảnh choáng váng, cả trái tim đều căng cứng, chân đều không kìm được mà run lên. Trước mắt, một câu nói kia của tế phẩm, trời phát sát cơ, di tinh dịch túc, chẳng phải là trước mắt sao? Thiên chỉ sợ chỉ vận mệnh tam trụ thần đã bị cắt xén, tất cả không biết, đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt tinh tú trên bầu trời đều đang tự do biến hóa. Vậy địa phát sát cơ, chỉ sợ là dưới thiên, dưới vận mệnh trụ thần là ai? Đại địa chư thần, địa phát sát cơ, rồng rắn lên đất liền, không phải cũng là trước mắt sao? Các đại thần bắt đầu ngấm ngầm ra tay, muốn ảnh hưởng xu thế thế giới tuyến, nhân vật chính vận mệnh tương lai, chính là cái gọi là rồng rắn lên đất liền. Vậy câu cuối cùng thì sao? Một câu nói kia, có sự khủng bố cực lớn giữa sống và chết. Là tổng kết hai câu nói trước, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Người nếu như khởi xướng sát cơ, sẽ đem giết chết thiên, địa trước đó. Người là chỉ ai? Người nào? Hay là một đám người? Long trời lở đất, chính là phá vỡ thiên trụ thần, địa chư thần, đều khiến cho hai người bọn họ bị cắt xén. Tiến hành cắt xén, quá khủng bố. Bọn hắn triệt để kinh ngạc, một câu nói kia chân thực làm cho người ta phát lạnh. Ba phát sát cơ cho thiên, địa, nhân bị cắt xén, càng giống như một loại tiên đoán vận mệnh thế giới tuyến, bởi vì hai câu nói trước đã tiên đoán chúng, chỉ còn lại câu nói thứ ba. Nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Đây là đại dự ngôn thuật sao? Không thể nào. Hiện tại ngay cả tam trụ thần đều không thể dự đoán được tương lai xen lẫn biến số mới. Thế nhưng, dân gian thật sự có tồn tại thần bí không ai biết, đang dự đoán tương lai. Tiến hành đại dự ngôn thuật, nếu như là thật, ngay cả tam trụ thần đều không làm được, người này rốt cuộc là ai? Một đám cường giả trong bóng tối nhỏ giọng nói, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngược lại, Hứa Chỉ căn bản không chú ý bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục tràn đầy phấn khởi dạy bảo Elsa. Đây là ý gì? Thiên hạ đều có thể lấy được. Elsa trợn to mắt, bộ dạng hiếu kỳ bảo bảo. Hứa Chỉ nghiêm túc nói, ngươi đọc hiểu ý tứ là gì? Elsa nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật, một câu nói kia ý tứ là, mặc kệ là đồ vật gì, tất cả đều biến thành thái giám. Hứa Chỉ cười mà không nói, giáo dục phòng sói phải bắt đầu từ khi còn bé. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi từ đầu đến cuối đều đang đùa ta, ở cùng ta lôi kéo làm quen? Elsa khuôn mặt nhỏ tối sầm, nghĩ nịnh nọt ta, sau đó thừa cơ ra tay với mẹ ta, ta nói cho ngươi biết, điều này là không thể nào. Hứa Chỉ im lặng, hắn bỗng nhiên hơi nghi hoặc, tiểu nha đầu này cảnh giác như vậy, sao còn có thể bị lừa? Xem ra, cặn bã nam kia công lực rất thâm hậu, Hứa Chỉ dự định trong chuyến đi này, trước khi đến thư viện, rảnh rỗi không có việc gì sẽ nghiêm túc làm một phen công tác tư tưởng phòng sói. Hắn còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một đạo bóng mờ, một nữ tử mị hoặc cầm roi ra có sừng dê đi tới, đi mau. Hứa Chỉ ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, ầm ầm. Bầu trời nơi xa, bỗng nhiên thần quang trải rộng, từng tôn tồn tại khủng bố sắp giáng lâm. Hứa Chỉ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trầm mặc. Thế giới của các ngươi, thật sự là quá điên cuồng rồi. Hắn cảm thấy mình quá khó, trêu ai ghẹo ai, hai phe thần linh này không đi tiền tuyến đánh trận, lại tới đây tìm một tên thiên đế không gây chuyện, khắp nơi du lịch. Ta phải đi. Hứa Chỉ bỗng nhiên cúi đầu nói. À, ngươi muốn xuống rồi. Elsa lập tức rất tức giận. Nàng cũng không phát hiện ra điều gì, bởi vì người lữ hành xuống xe là chuyện rất đương nhiên, ngươi không tặng chút lễ vật cho ta. Không đúng, là cho mẹ ta. Hứa Chỉ mặt đen lại. Gia hỏa này thật sự là quỷ nhỏ đội lốt người lớn. Chắc hẳn mỗi lần chạy xe ngựa đều xây dựng đội ngũ lữ hành của riêng mình trên xe, nhận biết một chút bạn mới để nói chuyện phiếm, khi rời đi thì đòi lễ vật, bổ sung cho kho vàng nhỏ của mình. Quả thực chính là tiểu gian thương, tặng cho người lễ vật. Hứa Chỉ tiện tay ném thanh áo thuật kiếm to bằng cây tam xuống, trực tiếp đi theo Winona biến mất tại chỗ. Dù chỉ là một tôn phân thân, hắn cũng không có hứng thú đến chỗ Tam Trụ Thần làm khách. Hắn là một người rất thực tế, được mời đến để đút canh gà tâm linh. Chẳng lẽ lại dùng Hermes một vòng? Trước đó dùng Hermes, vất vả lắm mới giải quyết được các vị thần trong sáu giới bằng thân phận đạo sư canh gà. Bây giờ dùng Messiah lại đi giải quyết Tam Trụ Thần. Ta đến từ thời đại dung nham thần linh siêu cổ đại xa xưa, là sinh vật ma hạch cổ xưa nhất. Ta có một bí mật lớn muốn chia sẻ cùng các ngươi. Trước đó, Hermes là trốn không thoát, bây giờ còn tới siếc DJ, đi tìm kích thích cùng Tam Trụ Thần. Thật xin lỗi, hắn không thích khoe khoang như vậy. Cự tuyệt, não bổ của ta không theo quy luật thông thường. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 977, bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Trong một khu rừng rậm rạp, không thể không nói, mị hoặc ma nữ Winona, bởi vì ấn tượng của chúng sinh, xuất thân quái đản từ truyền thuyết phản kháng anh hùng dân gian, khắp nơi du kích, ám sát, hoàn toàn xuất quỷ nhập thần. Mỹ mộng thần là khó phát hiện nhất. Tiếp theo chính là Winona, sau đó nữa là Tiểu Vi có thể thấy ở khắp nơi, nhưng đặc tính của Tiểu Vi vốn là thiên tai, không chỗ nào không có. Rầm rầm, đồng cỏ một mảnh xanh tốt. Chỉ cần mê hoặc những sinh vật này, sử dụng pháp thuật hình thành vòng bảo hộ tinh thần, bay lơ lửng trong không trung, bọn hắn liền không nhìn thấy chúng ta. Winona mang theo hứa chỉ bay lên không ở trên đồng cỏ. Hứa chỉ cũng không bất ngờ, muốn phòng ngừa Tam Trụ Thần nhìn trộm như thế nào. Đầu tiên phải rõ ràng, Tam Trụ Thần phát giác được sự tồn tại của ngươi như thế nào. Hoa cỏ cây cối đều là mạch lưới từ máy tính của bọn hắn, con mắt là camera của bọn hắn, thính giác là máy giám thính của bọn hắn. Tương đương với toàn bộ thế giới đều ở trạng thái giám sát, như vậy, chỉ cần không tiếp xúc với sinh vật của thế giới này, không bị nhìn thấy, không bị nghe được, người tàng hình liền có thể không bị phát hiện. Messiah quân chủ đại đế, Winona nhìn sang, mặc dù ngươi và ta là lần đầu gặp mặt, nhưng trên thực tế, chúng ta đã ở chung được hơn mấy trăm năm rồi, ngươi vẫn là quá phô trương. Vậy mà đi đến nơi đây, giảng ra tin tức đáng sợ như vậy, ngay cả ta đều cảm thấy rất sợ hãi, chỉ sợ sẽ gây nên sóng lớn ngập trời ở thế giới này, thậm chí ảnh hưởng đến quỹ tích của thế giới. Nói thật, toàn bộ người Winona đều bó tay rồi, nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Vừa nãy nàng ẩn núp ở chỗ tối một thời gian, nhìn xem các vị tỷ muội võ thần cung, một mực khen ngợi Messiah lão sư, đến cùng là thần thánh phương nào, ai ngờ vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở trong người lữ hành, chậm rãi mà nói, lập xuống đại tiên đoán, ba đại sát cơ, quả thực là kinh thiên động địa. Ý riêng trong đó, ý vị sâu xa. Nếu như IQ không cao, trí tuệ không đủ kinh người, cơ hồ khó có thể lý giải được hàm nghĩa ẩn sâu như vậy. Hứa chỉ lập tức im lặng. Vậy ta đến cùng đã nói gì? Hắn cảm thấy vẫn luôn hành sự điệu thấp trong lộ trình lữ hành, dạy bảo một tiểu nha đầu, từ nhỏ đã quán triệt đề phòng cặn nam, chế tạo biện pháp thái giám mà thôi. Thế thôi, là thao tác bình thường, không có gì không đúng. Chính là nói cho giết gà quái đản trong điển cố dân gian một cách phổ thông, thậm chí còn không nói toàn bộ. Về phần câu kia ba phát sát cơ tự nhiên là nhất thời xuất hiện và phát triển, trêu chọc một chút tiểu nha đầu khôn khéo kia. Ta quá khó rồi. Hứa chỉ đau đầu, lúc này hắn mới cảm thấy thân phận này của mình, nói lời gì ở trong mắt người khác đều ý vị sâu xa, làm cái gì cũng có thâm ý khó mà phỏng đoán. Dù sao, ai sẽ cho rằng Messiah quân chủ đại đế, tốn công tốn sức, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đến nơi này. Trở lại thế giới ma hạch nguyên sơ giống như hệ thống của mình, thật sự chỉ là tùy ý giáo dục tiểu nha đầu, lữ hành khắp nơi. Không chỉ có sáu giới không nghĩ như vậy, cổ đại dung nham vực lớn cũng sẽ không cho là như vậy. Viễn cổ khôi phục cổ tồn tại, chuyện thứ nhất sẽ làm loại chuyện buồn cười vô nghĩa này. Nhưng hiển nhiên, ở độ cao khác biệt. Hứa chỉ thật sự chỉ là đến du lịch, tới nơi này ăn mỹ thực, đến đi lung tung, thuận tiện học tập tư liệu thời đại này. Bởi vì Messiah không phải Messiah, là phân thân sáng thế thần. Ta cũng không cho rằng ta đã làm chuyện gì đặc thù. Hứa chỉ suy nghĩ một chút vẫn là nói, nay con không đặc thù. Winona mí mắt giật giật, nội tâm thầm nghĩ, Messiah quân chủ đại đế này, hoàn toàn chính xác là một nhân tài, thoạt nhìn nhã nhặn, nhưng trên thực tế lại phi thường đáng sợ, đảo loạn thiên địa này. Biến thành một bãi nước đục, còn tiên đoán tương lai khắp nơi, biểu thị muốn thái giám, thái độ toàn bộ thiên địa. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, là yêu nghiệt thực đánh thực. Nàng dừng một chút, cũng không để ý, dù sao loạn bắt đầu, cũng có lợi lớn đối với nàng. Nói, ngài làm sao vòng qua chúng ta tới thế giới này, ta không rõ ràng, nhưng có thể hỏi một chút, mục tiêu của ngài là cái gì? Đồng thời, liên quan tới ma hạch trong đầu ngài, ngài còn nhớ rõ cái gì? Không nhớ rõ, Hứa Chỉ nói. Winona hít sâu một hơi, trầm ngâm một chút, cũng không biết rõ Messiah đại đế còn có mưu đồ kinh người gì, chỉ là nói, vậy ta liền rời đi. Ta vốn là mục tiêu truy kích chủ yếu của đối phương, ở cùng với ta ngược lại có đại phong hiểm, vô luận muốn làm gì, đều phải cẩn thận một chút. Hứa Chỉ cười gật đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Ba ngày sau, Hứa Chỉ ẩn giấu thân phận, rất nhanh đi lại trên đường cái, không ai có thể nhìn thấy hắn. Dù sao thần phía dưới, cấp bậc thiên đế không thể nào cảm giác được hắn. Lúc đầu, Hứa Chỉ tự nhận là đã rất điệu thấp rồi, không cố tình gây nên sự chú ý, ai biết, những chuyện phiền phức kia luôn tự mình tìm tới cửa. Tiếp theo, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư, Hermes vừa mới bị tìm lên, hiện tại lại đến phiên Messiah, thật sự là đến chỗ nào đều không yên ổn. Hắn trực tiếp lặng lẽ ẩn núp trong một nhà thư viện áo thuật, như đói như khát hấp thu tri thức của toàn bộ thời đại. Dung nham mặt trời sáng rỡ, từ bầu trời vẩy xuống, chiếu sáng cửa sổ. Hứa Chỉ mặc một thân vu sư bào màu đen, bình tĩnh ngồi trên ghế lật đọc sách vở, xung quanh rộn rộn ràng ràng, ngẫu nhiên có áo thuật sư đi qua. Áo thuật, hiện tượng pháp tắc, ngay cả trường kiếm áo thuật cũng là vặn cong năng lượng tự nhiên chế thành vũ khí, cần tính lực khổng lồ. Phân thân này của Hứa Chỉ rất nhanh đắm chìm trong biển tri thức. Lần này, hắn vẫn như cũ dự định bế quan mấy năm rồi nói, hắn cảm thấy chờ sóng gió qua đi rất trọng yếu. Trung tâm áo thuật xanh thảm tháp cao. Từng chiếc cột hình tròn điêu văn quấn quanh thần điện áo thuật, dưới đất là thảm sao trời màu xanh đậm, từng tôn áo thuật sư, toàn thân tản ra thánh quang, sắc mặt ngưng trọng. Thịnh Lâm chi nữ mở miệng nói, mấy ngày trôi qua, dĩ nhiên triệt để nghiên cứu rõ ràng, thanh kiếm kia nhìn như nhỏ yếu, chỉ có cấp 4, nhưng cũng không phải là hiện tượng pháp tắc thuộc về ba đại trụ thần. Hiện tượng pháp tắc bên ngoài, người thần bí kia là thứ tư trụ thần, có một tôn thần sắc mặt chấn kinh. Tam trụ thần thống trị toàn bộ thế giới, cơ hồ đã là hàng cổ không thay đổi, mà trước mắt có tồn tại thần bí hư hư thực thực thứ tư trụ thần. Đồng thời, tồn tại thần bí không biết tên này, vậy mà còn lưu lại tiên đoán, hình dung cục cách tuyến thế giới tương lai, trời phát sát cơ, di tinh dịch túc. Đất phát sát cơ, rồng rắn lên đất liền. Người phát sát cơ, thiên địa lật ngược. Người cuối cùng kia, khuấy động vận mệnh đại thế, lại đến cùng là ai? Tất cả làm người ta chân thực sợ hãi. Thứ tư trụ thần, cá nhân ta cho rằng không phải. Lúc này, Subaru mở miệng, rất rõ ràng, cũng không phải là khí vận tụ hợp của hệ thống áo thuật. Mặc dù tính lực khủng bố đến khó có thể hình dung với cá thể cùng cấp, nhưng đối với trụ thần mà nói tính lực lại 10 phần thấp kém, là sinh vật cá thể. Cũng tức là một tôn sinh linh ma hạch thần bí du lịch bên ngoài ba đại chủng tộc. Trong thời đại này, gần như không có khả năng có hệ thống bên ngoài, như vậy chỉ có thể đến từ viễn cổ. Dư nghiệt của người Isutaru trên một cái kỷ nguyên. Có thần lẩm bẩm, hẳn là người của dung nham thời đại trên rồi. Đúng là như thế, trừ cái đó ra, không còn gì khác sinh vật đi lại ma hạch có thể cân nhắc. Đây là giải thích duy nhất. Rất có thể là cổ nhân thời đại người Isutaru đào thoát cảm nhiễm zombie virus trụ thần, ngủ say đến hôm nay. Xung quanh thần nhao nhao xưng là, nhưng ta cho rằng không phải. Thịnh Lâm chi nữ nói, còn có khả năng khác. Từng tôn thần áo thuật nói. Thịnh Lâm chi nữ nhìn về bốn phía một mắt, ánh mắt buông xuống, còn có một khả năng, trên kỷ nguyên trước, dung nham thời đại càng xa hơn siêu cổ đại sinh thần linh thống trị. Sắc mặt mọi người biến đổi, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Một cái kỷ nguyên trước vẫn như cũ rất khó. Hai cái kỷ nguyên trước kia, đến từ dung nham đại lục siêu cổ đại. Siêu cổ đại thần linh thống trị dung nham thời đại siêu cổ đại kia, ngay cả người Isutaru tiền sử đều biết rất ít, có thể nói là văn minh tiền sử của tiền sử. Sinh linh cổ xưa như vậy, không có khả năng tồn tại ở thế giới này rồi. Có chứng cứ gì? Có thần lạnh lùng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh âm Thịnh Lâm chi nữ thanh thúy, khách đến thăm dị giới giáng lâm thần bí kia, từng tôn thần bí thần, đều đang tìm kiếm tồn tại ma hạch kia, hiển nhiên, đã sớm có nhận biết. Xung quanh nhíu mày, Thịnh Lâm chi nữ tuần tra một vòng, lại nói, khách đến thăm từ thế giới khác, đang tìm kiếm tung tích hắn, rất rõ ràng có công dụng cực lớn và bí mật tại người. Thêm nữa, cử chỉ và tu vi của tồn tại kia, cá nhân ta cho rằng, cũng không phù hợp với văn minh cổ đại người Isutaru. Điểm này mọi người ngược lại là không có dị nghị. Người Isutaru là sử dụng chiến giáp máy móc, mà sinh vật ma hạch kia cũng không phải như thế. Thật sự là đến từ tiền sử của tiền sử hóa thạch. Nếu quả thật là như thế, quỷ quái thế giới thần bí giáng lâm kia có liên hệ với sinh vật ma hạch viễn cổ kia, phải chăng mang ý nghĩa? Ở rất sớm trước kia, thế giới kia cùng thế giới chúng ta có sâu xa, cũng không phải là lăng không giáng lâm mà đến. Không thể nào, siêu tiền sử hóa thạch, vậy phải tính ngàn năm. Chỉ là một tôn thiên đế, ngay cả thần cũng khó có khả năng sống đến tuế nguyệt mạn như thế. Trong tháp cao áo thuật, từng tôn áo thuật sư cầm trong tay pháp trượng giao lưu, lộ ra ánh mắt rằng co ngưng trọng. Lúc này, Subaru nói đến đây, mọi người cũng cần phải rõ ràng, trụ thần vì cái gì sẽ để chúng ta tìm kiếm tồn tại kia, hẳn là trụ thần thôi diễn ra khả năng sớm hơn so với chúng ta. Đối phương đang tìm, liền đại biểu trên người hắn có bí mật trọng yếu, không chỉ có bọn hắn cần, đồng thời cũng không muốn để bí mật hóa thạch cổ ma hạch này rơi vào trên tay chúng ta. Ánh mắt mọi người ngưng trọng. Đúng là như thế, hẳn là trên người tồn tại thần bí này có bí mật không muốn bị chúng ta biết rõ. Cho nên, song phương mới lấy hóa thạch cổ xưa cực này tiến hành tranh đoạt, biến thành vòng xoáy trung tâm của thế giới. Vậy trước mắt, không phải đã bị một tôn thần của đối phương đón đi. Bên cạnh, Đỗ Tuyết, Thi Kiếm Tiên vẫn luôn trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên mở miệng, là bị cướp đi rồi. Subaru nhìn Đỗ Tuyết một cái, nói, nhưng là, trụ thần đã nghiêm ngặt giám sát ba động không gian của thế giới này, không có khả năng chạy trốn, cho nên vẫn như cũ ẩn núp ở trên mảnh đất này. Thậm chí căn cứ phỏng đoán, những thần đó còn sẽ cùng hắn phân công hành sự, dạng này dễ dàng hơn trốn tránh, cho nên chúng ta vẫn như cũ muốn đi tìm kiếm. Muốn tìm một thiên đế cố ý ẩn tàng trong biển người mênh mông cũng không dễ dàng. Có người nói, sinh mệnh thời đại kia của siêu cổ đại thần linh hư hư thực thực, mà lại mặc kệ làm sao sống được. Dù là chỉ có thiên đế, tuế nguyệt dài dằng dặc như vậy xuống, chỉ sợ cũng đạt được cấp độ thần bí không thể tưởng tượng nổi ở cấp bậc thiên đế. Thần thức thiên đế cùng cảnh giới bình thường, chỉ sợ căn bản là không có cách tìm kiếm. Chỉ có thần, tài năng tìm kiếm đến đối phương. Nhưng biển người mênh mông là không dễ dàng. Thịnh Lâm chi nữ nhìn về phía xung quanh, thần của chúng ta có tiếp cận trăm vị, thêm lên đều sử dụng cấp 8 áo thuật. Áo thuật hóa thân có thể mở rộng số lượng gấp 3, 300 tôn thần, lục soát thảm trải, từ Hải Dương Dung Nham phương Nam bắt đầu, một đường đẩy ngang qua, không có cách nào tránh né. Xung quanh thần hơi biến sắc, vận dụng lực lượng tất cả thần, tìm kiếm một tôn thiên đế ở toàn bộ thế giới, nhưng hoàn toàn chính xác là muốn tìm. Tồn tại cổ xưa thần bí này, quá không biết rồi, có thể là về thần thoại lịch sử viễn cổ đại địa Dung Nham cổ đại của chúng ta. Các loại mê kinh thiên, thậm chí cả thế giới xâm lấn kia có quan hệ. Lúc này, lại có người nói, như vậy, tiên đoán kia lại đại biểu cái gì? Hai câu trước, trời phát sát cơ, di tinh dịch túc, đất phát sát cơ, rồng rắn lên đất liền. Đã hoàn toàn ứng nghiệm, chỉ còn lại có một câu cuối cùng, người phát sát cơ, thiên địa lật ngược. Tất cả thần đều nổi da gà một thân. Nếu như là sinh linh bình thường nói ra miệng, sẽ chỉ là thuận miệng cười một tiếng, nhưng là hóa thạch tiền sử của tiền sử này. Bỗng nhiên xuất hiện ở mảnh đất này, nói câu tương tự ngôn ngữ, sẽ đơn thuần chỉ là sự kiện ngẫu nhiên thuận miệng à. Sẽ chỉ là đơn thuần nói cho tiểu cô nương, phải cẩn thận nam nhân xấu à. Câu này, chân thực quá khủng bố. Nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Đại biểu thiên tam trụ thần, đại biểu mà chúng ta chư thần. Đều muốn gặp phải hạo kiếp, bởi vì một người. Đỗ Tuyết hít sâu một hơi, rốt cuộc là ai? Vẫn là vị phàm nhân nào, khủng bố như thế, quét ngang toàn bộ thế giới, ta đã thấy một chủ giác thời đại khủng bố rồi. Thế đạo không bình tĩnh. Lúc đầu tồn tại dị giới thần bí giáng lâm, chính là tiết tấu chiến tranh thế giới, mà trước mắt câu nói kia, làm cho người ta rất rợn cả tóc gáy. Chủ giác thời đại này, ứng kiếp mà sống, có khả năng khủng bố hơn bất kỳ chủ giác thời đại nào. Làm được mạnh mẽ, liên quan tới hàm nghĩa tiên đoán điểm này, các vị thấy thế nào? Thịnh Lâm chi nữ hỏi, chư thần không nói. Vậy ta liền nói một câu, cái nhìn của ta. Thịnh Lâm chi nữ bình tĩnh mở miệng nói, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Cũng chính là đã trải qua một lần thái giám, mở ra thời đại long trời lở đất. Mà ở ta xem ra, có hai loại giải thích. Loại thứ nhất, chính là cho người ta thái giám, là chủ giác thời đại, đã có thể là Mischa, Elza. Dù sao, vừa vặn ở chỗ kia, nói những lời kia. Khả năng thứ hai, chính là người bị thái giám, là chủ giác thời đại, cũng tức là Cyberon, hắn đã trải qua thống khổ, lại càng thêm cường đại hơn trước kia, có thể quấy cái long trời lở đất. Trong lòng mọi người chấn động, cái này đích xác là khả năng hợp lý nhất. Trên thực tế, nhìn như hai loại khả năng, nhưng chỉ hướng cùng một chuyện, các vị, Rõ chưa? Thịnh Lâm Chi Nữ nói. Sắc mặt xung quanh thần bỗng nhiên nghiêm túc. 3 năm sau, Cyberon, thiếu niên trẻ tuổi ở thôn quê, đi đến thành phố lớn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy quý tộc phồn hoa cường thịnh, áo thuật sư cao quý, khiến cho vị thiếu niên trẻ tuổi này không nhịn được nhiệt huyết dâng trào, muốn không tiếc hết thảy trở thành người trên người. Trong đôi mắt hắn tràn ngập dã tâm. Trùng hợp, cỗ xe ngựa hắn từ nông thôn đến, chính là thường ngồi xe ngựa Mischa ở. Một đường chạy, Cyberon rất nhanh đánh tốt quan hệ. Tài ăn nói của hắn rất không tệ, có thể lấy lòng đối phương. Đồng thời, Mischa phát hiện tư chất hắn cực kỳ không kém. Thiếu niên thôn quê không biết chữ to này, lại là một tên áo thuật sư tư chất lặn, lập tức ủy thác trọng trách. Thời gian cứ như vậy đẩy mạnh 10 năm. Trong một đoạn thời gian này, có lẽ là tư tưởng vào trước là chủ, để Mischa vẫn như cũ ghi nhớ kỹ năm đó, chủ giác thời đại kia, rất rõ ràng đối phương mới thật sự là mệnh cách mạnh mẽ. Đối với Mischa mà nói, tình yêu của nàng đã sớm chết đi theo trượng phu rời đi. Nàng muốn tái giá, chẳng qua là nghĩ để nữ nhi Elsa trôi qua cuộc sống tốt hơn, nàng lựa chọn trượng phu, trực tiếp móc nối cùng vật chất thực tế. Cyberon cũng bởi vậy âm thầm sốt ruột. Một đêm này, xe ngựa đi đường qua trấn nhìn sông năm đó, Cyberon hạ quyết tâm đi thỉnh giáo bạn bè xung quanh có thể làm hay không. Lập tức hắn nhận được sự ủng hộ của bạn bè tốt xung quanh, thế là quyết định chủ động đánh ra. Mà bạn tốt ủng hộ hắn chính là những dòng dõi thần chuẩn bị kiếm một chén canh ẩn tàng ở trong thời đại. Một đám người nhìn qua bóng đêm, hắn rốt cục bắt đầu động thủ. Chúng ta cũng không có chủ động xúi dục hắn, là chính hắn muốn làm, không thể không nói, đây chính là sự an bài của vận mệnh. Chúng ta vẫn như cũ ở trong cỗ xe ngựa này, mặc dù không biết rõ ai là chủ giác thời đại, nhưng đi theo vẫn như cũ không có sai. Trở thành công thần khai quốc đi theo, nơi này vẫn như cũ là tiết điểm thời đại, dù sao, chủ giác vận mệnh thời đại liền ở giữa hai bên. Nếu như là Mischa hoặc Elsa, chúng ta làm việc như thường lệ. Nhưng Cyberon, nếu như là chủ giác thời đại, càng thêm anh dũng mạnh mẽ sau khi trải qua đau đớn thê thảm, khả năng tương lai liền không vẻn vẹn là chủ áo thuật vương triều. Nhưng là các vị, hôm nay phải ngậm miệng không nói, chúng ta đều là thần tử khai quốc hiệu chung từ đầu đến cuối, bằng không, chúng ta chính là tội chết. Một tôn áo thuật sư trẻ tuổi tóc trắng, cầm gậy trống, xa xa ngưỡng vọng mặt trời dung nham đen kịt sắp sáng lên, chậm rãi dâng lên bầu trời, lại là một ngày bình minh. Thật sự là sự an bài của vận mệnh, cũng như năm đó, bạo phát sát cơ bình minh, lần này, những thôn dân này có thể hay không cũng nửa đêm rời giường bỗng nhiên cầm lấy cái cuốc, đi kiếm người tính sổ. Trấn nhỏ này, quá quỷ dị, một lần nữa xuất hiện ở đây, ngay cả bọn hắn cũng không thể không nói đây là một trận số mệnh. Mặt trời dung nham là từng tòa tháp áo thuật nhóm lửa trải rộng đại địa, thậm chí mặt trời đối với người trên mảnh đất này mà nói, tương đương với hải đăng ánh đèn trên hải dương, càng thêm phù hợp. Chúng ta đang chứng kiến lịch sử. Một người khác sắc mặt nghiêm nghị, nhớ lại thanh niên thần bí kia năm đó, đến nay cảm thấy vẫn như cũ thần bí khó lường. Bánh răng cuối cùng của vận mệnh bắt đầu chuyển động, mở ra màn sử thi cuối cùng của thời đại, nhân phát sát cơ, thiên địa lật ngược. Loại cảm giác này rất có cảm giác nặng nề của lịch sử. Phảng phất dòng lũ lịch sử cuồn cuộn đánh tới, chứng kiến thiên chương thời đại, một màn này tựa như là năm đó, một viên thiên thạch rơi vào đại địa Tần Triều, trên thiên thạch viết, Thủy Hoàng đế chết mà chia đất. À, rất nhanh, một tiếng hét thảm truyền đến. Bình minh đến rồi. Một đám áo thuật sư ngửa đầu mỉm cười, nhìn mặt trời dung nham đỏ dâng lên. Chương 978, chiến tranh tàn khốc và lời tiên tri ứng nghiệm. Thư viện ma thuật lớn Odyssey, ta thật sự là quá khó khăn rồi. Hứa Chỉ đóng sách vở lại, vẻ mặt đau khổ, thì thầm, chỉ số IQ của các ngươi cao quá. Hắn đã nhìn thấy hình ảnh đang phát sinh ở Hà Vọng Trấn, trầm mặc một lát. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói, đến từ Mỹ Mộng Thần, thật sự làm như vậy sao? Hứa Chỉ gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh, tiếp tục mở sách ra, đúng vậy, cần phải nhờ ngươi giúp đỡ rồi. Mỹ Mộng Thần bỗng nhiên trầm mặc một lát, hoàn toàn không rõ, Messiah Đại Đế bảo ta làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Nó nhìn vị thiên đế trẻ tuổi thần bí này. Chiến lực kém xa thần linh, nhưng không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, thần bí mà khó dò. Nhưng không hổ là Messiah quân chủ đại đế, ta không nhìn thấu được hắn. Năm đó, đã ngăn cản bàn đào đại hội của chúng ta, ngăn cản đối thủ khủng bố Bách Hiểu Sinh. Nó không hiểu, cũng chỉ đành phải làm theo lời mà thôi. Năm đó Bách Hiểu Sinh cũng chỉ huy bọn chúng như vậy, sớm đã quen thuộc với tất cả. Huống chi, đây là vị trí giả khủng bố mà ngay cả Bách Hiểu Sinh năm đó cũng bị tính kế. Mỹ Mộng Thần rời đi, làm sao bây giờ, ta mới giống như là thống soái xâm lược mảnh thế giới này. Trong lòng Hứa Chỉ bất lực, ta chẳng qua chỉ là bảo ngươi đi cứu Elsa mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bùng nổ lớn như vậy, chỉ có thể cắn răng, cùng các ngươi diễn tiếp mà thôi. Cự tuyệt việc tự huyễn hoặc, ta phải tuân theo quy luật. Hắn chỉ là khi đó, nghe được những kẻ ẩn tàng kia nói về tương lai, thuận miệng trêu chọc tiểu nha đầu một chút, tiện thể nhắc nhở nàng đề cao cảnh giác đề phòng. Để một tiểu cô nương thoát khỏi tương lai bi thảm, là một người qua đường cũng sẽ tiện tay giúp đỡ, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng không ngờ sẽ phát triển thành tình huống này. Lúc này hắn có thể làm gì? Đi làm sáng tỏ. Ta thật sự là thuận miệng nói, các ngươi đừng tự huyễn hoặc nữa. Đã không thể rồi, ngược lại chỉ có thể bổ sung cho những gì bọn họ tưởng tượng, thuận theo sự phát triển mà bọn họ mong muốn. Hắn lại lật sách ra, lần nữa hấp thu tri thức ma thuật, lần sau ta sẽ không nói lung tung nữa, đi ra ngoài lăn lộn, luôn luôn cần phải trả giá. Hà Vọng Trấn. Theo một tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, phảng phất như tiếng gà trống báo hiệu bình minh ở nông thôn, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt chói lọi từ chân trời dâng lên. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, một ngày mới sắp sửa đến. Đây chính là chân trời tỉnh. Ma thuật sư tóc trắng ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt rung động. Bởi vì vị trí địa lý khe núi là một tỉnh lộng lẫy, bốn phương tám hướng, những ngọn núi cao và tháp ma thuật cao đều sẽ đốt lên dung nham quả cầu lửa, có thể nhìn thấy mặt trời mọc từ bốn phương tám hướng. Bốn phía đều là chân trời, đây chính là chân trời tỉnh của Odyssey, một khe núi ma thuật mộng ảo. Nhưng không đợi các ma thuật sư xung quanh yên tĩnh thưởng thức cảnh đẹp, tiếng kêu thê lương thảm thiết trong phòng phía xa vừa mới dừng lại, xung quanh bỗng nhiên hỗn loạn, đạp đạp đạp. Vô số dân trấn, đội hộ vệ, cầm kiếm lớn, lưỡi hái, hóa thành toàn dân đều là binh lính với thần thái điên cuồng vung vẩy vũ khí, phóng về phía căn phòng kia. Cái này, sao có thể? Ma thuật sư tóc trắng trợn to hai mắt. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, phảng phất bị hóa đá ngưng kết. Truyền thuyết dân gian khủng bố này không phải muốn ở lồng gà bản địa giết gà mới có thể gây nên rối loạn, bị xông lên chém chết sao? Trước mắt sao lại như vậy? Thật khó tin. Đây căn bản là hai tình huống khác nhau rồi. Làm sao cũng kích hoạt dị trạng khủng bố kia. Cũng xuất hiện điều kiện bị vây giết. Tất cả mọi người đều ngây ra. Điều này thật khó tin, cảnh tượng này đã hoàn toàn tái hiện năm đó. Khi đó, người lữ hành, ở trên trấn này, nửa đêm không nhịn được lén lút giết gà vào lúc bình minh, rõ ràng không có bất kỳ ai nhìn thấy, cũng sẽ bị cấp tốc chen chúc xông lên, cưỡng ép chém chết. Trước mắt cũng là như vậy. Mọi người khẽ giật mình, lập tức, nổi da gà nổi khắp người. Dựa theo tình huống này, Elsa cũng muốn giống như năm đó, bị mọi người vây lại chém chết, chúng ta có nên cứu không? Thật trùng hợp, đây là sự an bài của vận mệnh. Ma thuật sư tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên hít sâu một hơi, rất có thể đây chính là vận mệnh, dựa theo phát triển bình thường. Cũng hẳn là Cyberon, không nhịn được ra tay, trùng hợp ở Hà Vọng Trấn quỷ dị này, kết quả bị vận thế, kích hoạt điều kiện nào đó của khu vực khủng bố này. Mới có khởi đầu của nhân phát sát cơ, long trời lở đất. D. Các ma thuật sư xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, ngẫm lại đúng là có lý. Trời phát sát cơ, địa phát sát cơ đều đã trải qua, trước mắt trùng hợp xuất hiện nhân phát sát cơ, một màn vận mệnh bắt đầu chân chính mở ra. Đúng vậy, tình thế trước mắt kích phát kịch biến, chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, nhân vật chính thời đại chắc chắn sẽ bất ngờ nổi lên. Ma thuật sư tóc trắng xoay đầu nhìn lại. Trong phòng, máu me đầm đìa. Mitra trợn to mắt, vẻ mặt hoảng sợ cầm thanh kiếm ma thuật bánh răng nhỏ như cây tăm, khó có thể tưởng tượng tất cả những gì trước mắt. Nàng hốt hoảng, dường như hiểu ra điều gì, câu nói mà thanh niên thần bí kia nói 10 năm trước là tiên đoán, là đại dự ngôn thuật. Trong đầu nàng nổ tung, sớm từ 10 năm trước, người lữ hành thần bí kia đã tiên đoán đến hôm nay, cho nên lúc đó mới nói trước một chàng những lời khó hiểu, hắn rốt cuộc là ai? Chỉ có thần mới có thể tiên đoán tương lai, mà thần, tại sao lại đến giúp nàng? Ngươi, Cyberon ngã trên mặt đất. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Elsa lanh lợi mà trên thực tế rất hiền lành, lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Điều này căn bản không phù hợp với tính cách bình thường của nàng. Rốt cuộc là ai đã tiêm nhiễm cho nàng tư tưởng ác độc như vậy? Có người trong tối tính kế ta. Cyberon gầm lên một tiếng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đám người hành lý xe ngựa kia còn đang giật dây hắn động thủ, chẳng lẽ lại là bọn hắn bày quỷ kế, muốn vứt bỏ tính mạng của hắn. Hắn vội vàng dùng ma thuật phong ấn vết thương, đi theo Mischa 10 năm qua tu luyện ma thuật, tư chất của hắn đáng sợ cỡ nào. đã đạt cấp 5 ma thuật sư rồi, miễn cưỡng tự lành vết thương vẫn có thể làm được. Đạp đạp đạp. Lúc này, một đám thôn dân chen chúc vào nhà. Cyberon khẽ giật mình, hiện lên một tia tuyệt vọng. Thôn dân phần lớn đều là cấp 1, cấp 2, nhưng đội hộ vệ trấn đều là cấp 4, đội trưởng còn là cấp 5. Hắn vào phòng phạm tội, sỉ nhục con gái nhà lành, hiện tại trốn cũng không thể trốn. Nhưng ai biết được một giây sau, những thôn dân kia vậy mà vòng qua Cyberon, thẳng hướng Elsa, khuôn mặt dữ tợn, dáng vẻ như muốn đem nàng băm thành nghìn mảnh. Giết nàng, chính là nàng. Những thôn dân này lộ ra vẻ mặt giận dữ. Không có người biết rõ, bọn hắn những năm này rốt cuộc đã trải qua những gì. Không có người biết rõ, mảnh đất này đã gặp phải nguyền rủa khủng bố gì, bị ma quái khủng bố gì nguyền rủa. Ngay từ đầu, mỗi người ở nơi này, mỗi nhà, đều sẽ quỷ thần xui khiến đi nuôi gà đất lông hồng, nhưng chuyện kinh khủng đã xảy ra. Mỗi khi giết một con gà lông hồng mà mình chăn nuôi, chủ nhân liền sẽ máu chảy đầm đìa, phảng phất trở thành hiện thân của bọn hắn. Không có mua bán thì không có sát hại. Cho nên, bọn hắn mới phát điên như vậy, che giấu chân tướng, đồng thời tàn sát những người này. Cái gì gọi là quái đản? Đây chính là quái đản. Không thể lý giải, không thể miêu tả, làm người ta sợ hãi. Khủng bố, kinh dị, truyền thuyết dân gian không biết, đều sẽ xuất hiện, ngươi sợ hãi điều gì, nó liền tồn tại. Đây chính là một trong những quái đản kinh khủng nhất trong lịch sử, oán hận chất chứa thành bệnh. Do một thái giám nào đó của Đại Chu Vương Triều, oán hận tới chết nguyền rủa mà bắt đầu từ truyền thuyết dân gian. Cuối cùng, liên miên không dứt toàn bộ vùng đất, ở 700 năm trước đã gây ra tai họa khủng bố lớn nhất trong lịch sử. Đó là Vân Châu, một vùng đất khủng bố và quỷ dị, mỗi nhà đều nuôi loại súc vật này, lại tôn thờ như thần minh. Được mệnh danh là toàn bộ Đại Chu Vương Triều, sáu cõi đất đai, quái đản đáng sợ nhất, rùng rợn, làm người nghe tin đã sợ mất mật, không có gì sánh bằng. Lúc đó, phong tỏa toàn bộ Vân Châu, cấm chỉ người ra vào, mới ngăn cản được dư luận khuếch tán. Cái gì gọi là chiến tranh? Đây chính là chiến tranh. Đám quái đản sáu giới này, tuyệt đối đều có chỗ cực kỳ khủng bố, mới được tỉ mỉ chọn lựa đến nơi đây. Oán hận chất chứa thành bệnh, đủ để ở trên mảnh đất này gây nên virus và tai nạn kinh khủng nhất. Cyberon mộng mị ngay tại chỗ, tình huống gì đây? Những thôn dân này, ta rõ ràng phạm tội, vậy mà ngược lại giúp ta. Muốn giết chết Elsa. Elsa cũng ngây ra, các ngươi làm sao vậy? Nàng kinh ngạc đến ngây người, ra sức phản kháng, là cường giả cấp 5, trực tiếp giết ra khỏi phòng. Rất nhanh, hai tay khó địch bốn tay, nhưng ma thuật sư tử cấp 6 Mischa ở phòng cách vách cũng nghe tin chạy đến, giúp đỡ con gái chống lại vây giết. Giết ra ngoài, khuôn mặt Mischa lạnh lẽo, không phải nói phải cẩn thận quy tắc của mảnh đất này sao? Những năm gần đây, Hà Vọng Trấn đã cơ bản không bùng nổ qua một lần sự kiện vây giết, làm sao người còn? Ở nơi này, không thể giết gia súc, không thể thỏa mãn dục vọng ăn uống. Đó là tín ngưỡng của bọn họ. Thôi được, đã xảy ra chuyện gì, sau này nói. Nếu là người bình thường, chọc giận đám dân trấn cổ quái này, cơ bản đều sẽ chết ở nơi này, nhưng nàng mang theo Elsa, vẫn có thể miễn cưỡng giết ra ngoài. Oanh, một mảnh ma thuật ngọn lửa trải ra, quét sạch toàn bộ đường phố. Thôn dân dần dần không địch lại. Dù sao ma thuật sư mạnh mẽ, cũng không phải là kỵ sĩ ma thuật kiếm sĩ, là ma pháp pháo đài khủng bố. Không chỉ có phòng ngự ma thuật đáng sợ, không sợ kỵ sĩ ma thuật áp sát, còn sở trường tấn công trên diện rộng. Phía xa, muốn giết ra ngoài rồi. Mọi người ma thuật sư tóc trắng sắc mặt bình tĩnh, nói rõ, quả nhiên, chỉ là một Hà Vọng Trấn, vẫn là không ngăn được một ma thuật sư cấp 6. Như vậy, cứ như vậy kết thúc sao? Bình thản không có gì lạ, không phải giống như ngày thường. Mặc dù, không phải giết gà, cũng kích động sự kiện quỷ dị, nhưng không phải nên giống như vây giết trước kia, nên càng thêm kỳ dị mới đúng. Đang lúc mọi người nói chuyện, các thôn dân bị đánh ngã trên mặt đất, càng thêm dữ tợn. Bọn hắn dùng ánh mắt oán độc căm hận, nhìn chằm chằm Elsa, hận không thể băm nàng thành nghìn mảnh, phảng phất người này, hủy diệt tương lai của bọn hắn. Hận ý bùng nổ mãnh liệt. Hội tụ căm hận, hóa thành từng sợi đen, bỗng nhiên, tất cả phẫn nộ oán khí của thôn dân đều tuôn về phía Cyberon đã mất đi tương lai. Một loại khí tức huyền hoặc khó hiểu bùng phát trên người hắn. Ngươi, hủy diệt hy vọng của ta, đoạn ta đời sau, tuyệt ta tương lai, ngay bây giờ. Hắn phảng phất hội tụ oán niệm, phảng phất một thái giám Đại Chu Vương Triều, một lần nữa phục sinh trên thế giới này, đột nhiên đứng lên, phát ra tiếng thét thê lương. Ta muốn giết ngươi. Cyberon tư thái nhu mỹ, phảng phất một thái giám, đang nói nhỏ nhẹ, bị một loại ma quái khủng bố nào đó phụ thể tập kích tới. Một nơi khác, oán hận chất chứa thành bệnh, rốt cục đã thai nghén ra thức thần. Ánh mắt Mỹ Mộng Thần ngưng tụ, thức thần, thí thần, thế thần đều là cách gọi này. Đây là một loại hình dung quái đản nhập vào cơ thể dung hợp, hội tụ oán lực mà sinh ra vương của quần thể quái đản, nhưng muốn có được lực lượng của nó, nhất định phải trả giá bằng một cái giá nào đó, với địa mẫu Đằng La mà nói, là dục luyện thử công, trước phải tự cung. Ta vẫn là xem thường rồi, đây là tam trụ thần, cũng đang thôi diễn thế giới tuyến mới. 89 phần 10 là phát hiện đặc tính của quái đản này, thế là liền thôi diễn phương pháp phá giải, trực tiếp thuận theo thời đại, để Cyberon dung hợp, thu được oán lực. Kết hợp, thành bản thân quái đản. Ngươi cho rằng đã thoát khỏi tính kế của tam trụ thần, trên thực tế lại không có. Tất cả những gì ngươi làm, thậm chí mỗi một câu nói, đều là số mệnh đã định. Trong lòng Mỹ Mộng Thần thầm nghĩ, không đúng, là Messiah đại đế trước thôi diễn ra, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Về sau, tam trụ thần mới thuận theo thôi diễn ra, liền làm theo, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, đây mới là lợi ích lớn nhất. Như vậy, Messiah đại đế, tại sao phải hứa hẹn tiên đoán ba phát sát cơ về cục diện tương lai, giúp đỡ thế giới địch quân này? Vẫn là một loại tính kế sâu xa nào đó, khiến cho đối phương nhảy vào thế giới tuyến này, trên thực tế là cạm bẫy, sau đó tìm cách tóm gọn đối phương. Nó càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía, tính kế không biết bao nhiêu tầng, làm người kinh hãi run sợ, vậy mà cùng tam trụ thần, vị thần vận mệnh khủng bố này đấu trí. Nó phảng phất nhìn thấy một thanh niên bày mưu nghĩ kế khủng bố, như vậy, tiếp theo, ta muốn làm những việc này, rất quan trọng rồi. Bắt đầu rồi, nó nhìn chằm chằm thanh kiếm ma thuật mà Messiah đại đế năm đó đã tặng cho Elza. Phía xa, giết. Cyberon hét lên một tiếng, âm nhu duy mỹ, giống như đông phương bất bại phong thái trác tuyệt, đã hóa thân thức thần. Cầm trong tay quyền trượng ma thuật bay lên không, toàn thân hắn quấn quanh nguyện lực khủng bố. Phảng phất dung hợp đặc tính của quái đản, bản thân cũng trở thành một trong những quái đản, khí tức khủng bố liên miên không dứt mà ra. Quái vật, Misha sắc mặt đại biến, hắn dung hợp sinh linh thần bí thế giới kia, ma quái trong thôn này. Cái này, Elza trợn to mắt, xa xa, những người ma thuật sư tóc trắng cũng hãi hùng khiếp vía. Thì ra là thế, thật ứng nghiệm, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Dung hợp hiện tượng pháp tắc, tương đương với từ khi sinh ra đã mang theo một loại ma thuật đặc biệt tiên thiên, vặn cong hiện tượng pháp tắc. Cyberon, thật sự là nhân vật chính thời đại. Oanh, Cyberon đánh về phía hai người. Một giây sau, Elza theo bản năng giơ thanh kiếm ma thuật lên đỡ, trên đó còn có máu đỏ tươi nhỏ xuống. Đột nhiên, thanh trường kiếm trên tay nàng nở rộ vạn trượng tia sáng, trong đó có sinh linh chìm nổi khủng bố, một âm thanh vang vọng, có thiên tử kiếm, chém bạch xà mà khởi nghĩa. Giết! Ánh kiếm nhuốm máu, trường kiếm trong tay Elza cũng bùng phát khí tức không kém gì Cyberon. Oanh! Hai người đánh nhau, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lại một, nhân vật chính thời đại. Bọn hắn nhìn Elza giơ cao trường kiếm, phảng phất nhìn thấy vị vua cổ xưa trong bức tranh lịch sử, cảnh tượng này chứng kiến thiên chương thời đại. Cảnh tượng này tựa như năm đó, cao tổ Lưu Bang rời khỏi Bái huyện, lưu truyền truyền thuyết quật khởi vương triều, mang đãng sơn cầm lấy mây đỏ, chém rắn mà lên. Dòng lũ thời đại cuồn cuộn mà đến, có người không nhịn được mở miệng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 979, phản ứng. Trong tay ta, Elza mở to hai mắt, không thể tin nổi. Thanh kiếm này phảng phất như có sự sống, được ban cho linh hồn. Một loại tâm tình và chấp niệm nào đó của nàng dường như rót vào trong đó, tạo thành một loại áo thuật đặc thù, hiện tượng quy luật. Trên thực tế, đây chính là sự sinh sôi của tà thần. Năng lực đặc thù của Mỹ Mộng Thần là khiến cho một loại chấp niệm, mặt tối trong nội tâm con người phân liệt, hóa thành một loại tà thần hỗn tạp. Mà tà thần trước mắt này chính là do Mỹ Mộng Thần lợi dụng khoảnh khắc Elza vung kiếm hoảng sợ vừa nãy, sản sinh ra tà thần. Cho nên tà thần này của nàng vừa vặn có thiên phú khắc chế Cyberon, thậm chí toàn bộ quái đản ở ngọn nguồn Hà Vọng Trấn đều có tác dụng khắc chế bẩm sinh. Có thể gọi nó là tính nhắm vào trảm tà kiếm. Giết! Cyberon gầm thét, cầm pháp trượng áo thuật trong tay, gắng sức đánh tới. Elza cũng vung trường kiếm, toàn thân khoác lên áo giáp áo thuật màu lam nhạt, xông thẳng lên. Ầm ầm, cả hai chém giết, vậy mà đều mang theo áo thuật vặn cong bẩm sinh, vô cùng khủng bố. Dù sao trong mắt thế giới này, áo thuật là hiện tượng tụ hợp quy luật vặn cong, quái đản cũng vốn là do hương hỏa hội tụ mà thành, cũng là một loại áo thuật đặc thù. Bành, vầng sáng áo thuật to lớn nổ tung. Dần dần, sắc mặt Cyberon dần trở nên không đúng. Bởi vì hắn là áo thuật sư, tự nhiên có thể thi triển áo thuật. Nói như vậy, hắn vượt xa Elsa ở cận chiến, nhưng Elsa lại dùng kỹ xảo bù đắp lại tất cả những điều này. Đồng thời hắn còn bị kiếm của Elsa khắc chế. Thêm vào đó, bên cạnh còn có Mischa ra tay giúp đỡ. Soạt, ngọn lửa lớn, bỗng nhiên đốt cháy toàn bộ trấn nhỏ. Toàn bộ biến thành biển lửa, khắc chế lực lượng của ta. Dù cho thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ như vậy, cũng không thể vô địch sao? Cyberon nhịn không được nói. Mischa không ngừng tấn công, nhìn Cyberon hóa thành quái vật này, đau lòng nhức óc hỏi, Cyberon, tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta từ cuộc đời ngắn ngủi của ta, đã hiểu rõ một điểm. Càng muốn đùa giỡn tâm kế, trăm phương ngàn kế thu hoạch được trái tim của các ngươi, ta lại càng phát hiện bản thân mình bỉ ổi. Mộng tưởng ban đầu của ta là có được vô số mỹ nhân, chinh phục các ngươi, công lược các ngươi, sau đó trở thành người trên người. Nhưng hiện tại, ta rất thích ta của hiện tại, thích cỗ lực lượng này. Cyberon cười lạnh một tiếng, biến mất ở trong bóng tối, âm dương quái khí nói, ta sẽ còn trở lại. Trốn rồi. Lúc này, đám người làm ở trên xe ngựa bỗng nhiên biến sắc. Hiện tại, chúng ta đi theo ai? Ngay từ đầu, bọn hắn ẩn trốn ở chỗ này là dự định đi theo nhân vật chính của thời đại tương lai. Nhưng ai biết được lại xuất hiện hai người, đều có tiềm chất. Dạng này sẽ rất khó lựa chọn. Dù sao trong nháy mắt này, bọn hắn liền muốn đứng về một phe. Bọn hắn đã cắt đứt quan hệ với cả hai bên, cần phải đi theo một trong hai người rời đi. Ta đi theo Cyberon. Có người nhìn về phía bốn phía. Thu hoạch được lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ sợ vô địch khắp thiên hạ. Hắn dường như trở thành ngọn nguồn của loại hiện tượng này, điều này có ý nghĩa gì? Hắn có thể thi triển thiên phú áo thuật kiểu như khô lâu thiên tai, có thể cảm nhiễm người khác, khiến rất nhiều người nuôi gà, thu hoạch được oán niệm và lực lượng của bọn hắn. Thậm chí còn có thể kiềm chế uy hiếp của đối phương. Đám người lạnh cả tim, điều này là rất đáng sợ. Lực lượng quái đản sờn cả tóc gáy. Phảng phất giống như những câu chuyện khủng bố, nổi da gà khắp người. Vì cái gì Thiên Sơn Đồng Mỗ khủng bố như vậy? Trưởng quản tỷ nữ 9 tầng trời cửu bộ cùng 36 động 72 đảo. Cũng là bởi vì sinh tử phù. Trước mắt chính là một pháp sư vong linh thiên tai kiểu khác. Nhưng cũng có người nói, mặc dù mạnh mẽ, Mischa và Elsa cũng có thể khắc chế hắn. Có thể nói, tựa như Quang Minh Giáo hội chuyên tẩy lễ tà ác, chính là thiên địch, là người duy nhất có khả năng đánh bại hắn. Ta lựa chọn đi theo hai nàng. Đám người cũng không thể thuyết phục lẫn nhau, từng người đi theo mục tiêu mình muốn rời đi. Từ hôm nay trở đi, mỗi người phụng chủ mà chiến. Tính kế thật hay. Mỹ Mộng Thần nhìn đến đây, triệt để tâm phục khẩu phục. Nó vì những gì nhìn thấy trước mắt mà sợ hãi thán phục, cũng triệt để hiểu rõ thâm ý phía sau là gì. Tam trụ thần không có sơ hở, liền chế tạo sơ hở. Đây là điểm mấu chốt. Đầu tiên, hấp dẫn tam trụ thần tiến vào thế giới tuyến này, để Cyberon thu hoạch được thiên phú nghịch thiên mạnh mẽ. Nhưng thiên phú mạnh mẽ đó cũng là nhược điểm chí mạng. Đồng thời, còn tạo ra thiên địch cho hắn, nhằm vào nhược điểm của Cyberon. Trận đánh cờ này, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Lúc này, xuất hiện một Elsa, chủ mới của sừng, có thể nhằm vào Cyberon. Chư thần sẽ có phản ứng gì? Khẳng định sẽ ngầm chọn người để ủng hộ. Bởi vì đây là át chủ bài mới của bọn hắn để đối kháng tam trụ thần, có thể ngăn chặn Cyberon. Khoét sâu thêm khoảng cách giữa thiên không trụ thần cùng đại địa chư thần, để mỗi người bọn họ tranh đấu. Mặc dù trên bề mặt vẫn sẽ tiến hành vây bắt các vị thần giáng lâm từ thế giới khác, nhưng tâm tư chắc chắn không còn đơn thuần, đồng tâm hiệp lực như vậy nữa. Đây mới là nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Long trời lở đất. Vốn chỉ là trời và đất, bởi vậy mới đấu đá lẫn nhau, nội loạn không ngừng. Mỹ Mộng Thần càng nói đôi mắt càng sáng như tuyết. Đúng vậy, long trời lở đất. Tâm thần nó mãnh liệt chấn động, phảng phất như đầu óc nổ vang. Đây mới thực sự là tiên đoán. Điều khoa trương nhất là gì? Đã sớm nói rõ, đem tiên đoán bày ở nơi đó. Thế nhưng, tam trụ thần vẫn tiến vào trong hố, bị tính kế một cách tàn nhẫn. Thời điểm này, Mỹ Mộng Thần chỉ cảm thấy người trẻ tuổi thần bí kia phảng phất biến thành gió, biến thành mưa to. Gió lớn đột ngột ập đến một cách tinh tế tỉ mỉ, kín đáo, tiến công tất cả, bày mưu tính kế. Đây mới thực sự là trí giả. Mỹ Mộng Thần nhìn về phía một bên khác, phảng phất như thấy được người trẻ tuổi đang đọc sách trong tiệm sách kia. Lúc này, các vị áo thuật chi thần trong tháp cao áo thuật, sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên là hư hư thực thực, cổ sinh vật thời đại siêu cổ đại thần linh. không nằm trong ba đại vận mệnh, là biến số. Thịnh Lâm chi nữ mỉm cười, chỉ cảm thấy bị một loại ngạt thở khó diễn tả bằng lời bao vây. Ngay từ đầu Giáng Lâm, đã bắt đầu bố cục. Ở trên xe ngựa, cài đặt những phục bút mà người ta nhìn không thấu. Ba đại tiên đoán, không nghĩ tới còn có sự đảo ngược như vậy, khiến Tam Trụ Thần phẫn nộ nhất. Trí tuệ rất đáng sợ. Subaru cũng nói, đối với những cường giả như chúng ta mà nói, trí tuệ và tính kế là thứ yếu. Dù sao chúng ta cũng không ngu ngốc. Đây là một trận chiến tranh thông tin, đối phương vậy mà còn ẩn giấu một tôn thần, sáng tạo ra năng lực sinh ra tà thần. Lợi dụng một kiếm chém xuống kia, một kiếm kia tức là sự lột xác của Cyberon. Đồng thời một kiếm này cũng khiến cho người vung kiếm xuất hiện sự khắc chế đối với hắn, xuất hiện một tôn tà thần. Thành cũng một kiếm, bại cũng một kiếm. Hoàn toàn không kịp phản ứng, trụ thân bởi vậy mà chịu thiệt thòi. Tất cả mọi người đang giao lưu, cảm thấy làm người ta ngạc nhiên. Trên thực tế, tính kế trụ thần, hố bọn hắn một vố, cũng cực kỳ có lợi cho chúng ta. Có người nói, Cyberon không có sơ hở, lại cố tình tạo ra sơ hở, đồng thời đem mâu có sơ hở đó giao vào trong tay chúng ta. Tìm, vẫn như cũ phải tìm tôn thần bí viễn cổ tồn tại này. Càng ngày càng làm cho người ta mong đợi. Chương 980, sóng gió. Thời đại đang không ngừng tiến về phía trước. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, nương theo sự trốn chạy của Cyberon, hắn đi lại trên đại địa, thanh thế ngày càng lớn mạnh, thậm chí bao trùm toàn bộ chân trời tỉnh, nhấc lên một kiếp nạn thiên tai to lớn. Cyberon dung hợp với quái đản bản thân, mang đến nỗi sợ hãi, cảm nhiễm thổ địa, hấp thu sự sợ hãi của đám người. Trong nháy mắt, toàn bộ thổ địa gần như hóa thành Đại Chu Vương triều năm đó, tai họa khủng bố 700 năm trước tàn sát bừa bãi trên toàn bộ lãnh thổ, người người đều sẽ như súc vật bị chăn nuôi. Toàn bộ thổ địa đều bị thống trị, cúi đầu xưng thần, xuất hiện một thời đại áo thuật vương triều mới. Thần thánh Bách Hoa Vương Triều, danh xưng Bách Hoa là tự xưng vượt qua cả Sakura đại đế năm xưa, thật là khủng bố. Trong lịch sử năm đó, Cyberon muốn xây dựng vương triều mới còn cần đến 214 năm, khi đó, hắn sẽ leo lên đỉnh cấp 7 sử thi áo thuật sư, dẫn đầu Elza chinh chiến lãnh thổ mới có thể gian nan thành công. Mặc dù chỉ giành được một tỉnh để dựng nước, nhưng lại sớm hơn đến hơn 200 năm. Thật đáng sợ, chủ yếu vẫn là trở thành loại truyền thuyết dân gian kia, có thể khống chế toàn bộ thổ địa mọi người, trở thành thiên tài. Cảm nhiễm so với chinh phục nhanh gấp vạn lần. Một số người đi theo Elza khẽ nói, cảm thấy rất khủng bố. Trụ thần tính kế, hoàn toàn chính xác là rất đáng sợ. Đầu thế giới tuyến này được lợi lớn như thế, trách sao lại chủ động tiến vào. Còn có một điểm, chính là Cyberon dung hợp với truyền thuyết dân gian khủng bố kia, Tam Trụ Thần có thể thông qua thân thể hắn, tiến hành nghiên cứu hiện tượng khủng bố kia. Loại thu hoạch này quá lớn rồi. Có thể thấy được vì để lừa Trụ Thần tiến vào, cũng hao tốn một cái giá rất lớn. Tất cả mọi người đang nói, mặc dù đã đưa thanh đao khắc chế cho bọn họ, nhưng có thể hay không trợ giúp Elza là một ẩn số. Loạn lạc bắt đầu, Hứa Chỉ ngồi ở trong thư viện áo thuật quốc gia, nhịn không được cười lên. Đối với Hứa Chỉ mà nói, thế nào cũng tốt. Mục tiêu cuối cùng của hắn, bất quá là đẩy mạnh văn minh siêu phàm của toàn bộ thời đại, xuất hiện các loại va chạm, thậm chí tìm kiếm được con đường cấp 9. Mặc dù bọn hắn luôn làm loạn, xuất hiện các loại ngoài ý muốn, những suy đoán kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục tiêu. Lúc này, Tam Trụ Thần ở trên người Cyberon tiến hành đánh cờ, cho rằng mình có năng lực tính toán vượt xa đối phương, có thể cuối cùng thu được quyền khống chế Cyberon. Mà Trụ Thần đang nội đấu, Chư Thần dưới trướng nó, rốt cuộc cũng bùng nổ phản kháng, bắt đầu nghĩ biện pháp chống lại Tam Trụ Thần, trong ngoài đều loạn. Hứa Chỉ suy nghĩ, đây là cho lục giới cơ hội, bằng không thì lục giới, thật sự chưa chắc có thể làm lại được đối diện. Cơ hội đã cho các ngươi, hãy xem các ngươi có thể nắm chắc hay không. Đúng vậy, lục giới không có đạo quân, Medusa, thật sự là yếu đi một đoạn rất lớn. Huống chi là Tam Trụ Thần, bọn chúng khai thác hệ thống áo thuật, ở trong cùng cảnh giới, thần chỉ của lục giới đối mặt với áo thuật thần chỉ, chưa chắc có thể đánh thắng được áo thuật gia trì. Trong tay mỗi người đều có một pháp tắc hiện tượng, đủ để lấy yếu thắng mạnh. Không thể không nói, thời đại Tam Trụ Thần đẩy mạnh, quá mức đáng sợ. Đối với Trụ Thần mà nói, tình huống phát triển của bọn hắn, thật sự không thể so với thần tộc Isutaru văn minh năm đó, một thời đại, một văn minh đột biến. Chỉ bất quá, cây khoa học kỹ thuật hơi lệch lạc, ngươi nhìn qua giống như thổ dân nguyên thủy văn minh mà thôi. Nhưng sức chiến đấu của áo thuật quả thực vượt trội. Về phần Cyberon, Hứa Chỉ nhếch khóe mắt, có chút co giật khóe miệng, không có gì ghê gớm lắm, chẳng qua là quái đản khủng bố mà thôi, kích thích nỗi sợ hãi to lớn mà thôi. Đây vốn là công việc bình thường. Muốn trách thì trách những quái đản đưa lên đều quá có đặc điểm. Nhưng không thể phủ nhận, thái giám, đây đích xác là nỗi sợ hãi lớn nhất của nam nhân. Đại Chu Vương Triều sẽ xuất hiện loại quái đản này, rất kỳ quái sao? Không kỳ quái, thậm chí có thể nói là tất nhiên xuất hiện. Nhưng loại uy hiếp này cũng chỉ hạn chế ở sinh vật phổ thông, đối với loại sinh vật đất sét như ta, căn bản không tính là nhược điểm. Lần này Hứa Chỉ cũng không cảm thấy nội tâm khó chịu, đặt sách vở áo thuật xuống. Xung quanh, dòng người trong thư viện qua lại. Chân trời tỉnh, thật đáng sợ. Nghe nói là tương tự một loại áo thuật cảm nhiễm nào đó, làm người ta sợ hãi. Đúng vậy, đạo sư BIDC đã mang theo một nhóm học sinh ưu tú, đi về phía đó nghiên cứu đề tài, nghe nói là liên kết linh hồn. Đem người cùng gia súc khóa lại bằng khế ước, tương tự khế ước linh hồn ma thú của văn minh dung nham cổ đại, rất kinh dị. À, đám người không khỏi hét thảm một tiếng, cảm thấy rất đáng sợ. Thế giới quỷ dị này, quả thực quá khủng bố, khó có thể tưởng tượng văn minh trên thổ địa của bọn hắn, rốt cuộc đáng sợ như thế nào, thật khó mà tưởng tượng. Lại có người nói, đạo sư BIDC, ngươi tin tức chậm rồi, nghe nói vị đạo sư kia mang theo thiên tài học sinh đã toàn bộ gặp nạn. Thật là thê thảm, nghe nói có người thấy được bọn hắn, hình ảnh kia quả thực, ai, tóc tai đều dài ra. D. Người kia không nói được nữa. D. Xung quanh cũng hít lấy khí lạnh. May mắn ta tư chất kém, không vào được tòa tháp áo thuật hạch tâm của vị đạo sư kia, trở thành học viên hạch tâm. Hiện tại, nghe nói chân trời tỉnh, nữ tính áo thuật sư cũng không dám đi qua rồi. Vẫn là an tâm học tập áo thuật. Nhưng nghiên cứu áo thuật, phải nghiên cứu các loại hiện tượng áo thuật quỷ dị, truy cầu chân tướng và tri thức, đó cũng là con đường mà thuật sư phải đi qua. Từng người áo thuật quý tộc thanh niên, thiếu nữ, mặc uyên lam trường bào, cầm pháp trượng trong tay, vừa đi vừa về giao lưu một cách tao nhã. Ôm một quyển sách vở áo thuật dày cộp đọc, thậm chí mang lên trên một bộ mắt kính gọng đen dày, phảng phất như học giả quý tộc thời Trung Cổ, tao nhã mà hữu lễ. Thật sự là bất an, đây chính là thời đại. Hứa Chỉ phảng phất lại thấy được một bước ngoặt của thời đại, không biết sẽ tạo ra sóng gió gì. Nhìn một chút phía bên kia. Hiện tại, trên mạng cũng sôi trào, Hứa Chỉ lật xem qua một diễn đàn, vậy mà có đến hơn vạn trang giấy, tốc độ đổi mới cực nhanh. Việc mà bản thân làm, ở trên diễn đàn, đã khiến cho việc thảo luận rộng khắp. Đặc biệt là các cô gái, thảo luận rất nhiều. Messiah đại đế, quá mạnh, lừa được cả một tam trụ thần. Đây mới thực sự là đại lão, tính kế ở ngoài ngàn dặm. Ba phát sát cơ, quá tuyệt, thích rồi, oà oà oà. Vừa đẹp trai, lại tính toán không bỏ sót, đặc biệt còn một mặt ôn nhu dạy con gái, chống cặn bã nam, bảo hộ chính mình, còn giao cho đối phương vũ khí phòng thân, quả thực là yêu. Đây quả thực là một phiên bản khác loại, trở lại quá khứ cứu vớt ngươi, để ngươi thoát ly vận mệnh đáng buồn kia. Vì ngươi, phản kháng trụ thần, phản kháng vận mệnh kia thì sao? Mặc dù vũ trụ thế giới tuyến kiềm chế, ta cũng muốn đánh vỡ nó. Ta điên đảo toàn bộ thế giới, chỉ vì chỉnh ngay ngắn cái bóng của ngươi. Ta luân hồi toàn bộ thời không, chỉ vì để ngươi hướng đi hạnh phúc. Phân biệt rõ, đều là vận mệnh thạch chi môn lựa chọn. Không ít cô gái nước mắt lưng tròng, nói đến là lau nước mắt trước máy vi tính, cảm thấy vô cùng cảm động, đồng thời trong nháy mắt hóa thành hội fan hâm mộ. Bắt đầu tại nhan sắc, rơi vào tài hoa, trung thành với nhân phẩm. Tất cả thần tượng kịch, các loại minh tinh điện ảnh, lập tức liền không thơm, cảm thấy trước mắt quá bá khí, quá tuyệt. Rất nhiều cô gái nhao nhao biểu thị, đây là thần tiên bạn trai, quá lãng mạn, lại thần bí, lại mạnh mẽ, vì ngươi, phản kháng vận mệnh tam trụ thần, cứu vớt tương lai 10 năm sau của ngươi. Mỗi một cô gái, nội tâm đều có một anh hùng, cưỡi mây ngũ sắc, sử dụng nguyệt quang bảo hạp cứu vớt quá khứ của mình, vì mình thay đổi tương lai bi thảm. Đây là chuyện lãng mạn nhất trên thế giới. Messiah quân chủ đại đế, hoàn toàn chính xác lãng mạn đến làm các nàng rơi nước mắt. Thậm chí, không ít thương gia đã phát hiện cơ hội buôn bán, hiện tại quần thể nào dễ kiếm tiền nhất. Con gái, đợt cảm động này chính là cơ hội buôn bán. Bọn hắn lập tức biểu thị đêm nay làm thêm giờ, sáng sớm ngày mai, Messiah quân chủ đại đế gối ôm online, ôm ngủ, cho ngươi một cô gái an toàn thủ hộ thần. Đồng thời, còn có người biểu thị, Messiah đại đế tặng Elsa cùng khoản áo thuật trường kiếm hình dạng phòng sói phun xương, sắp online, bảo hộ tự thân ta phải theo luật. Thậm chí, một số thành phố có lớp dạy nữ tử tự vệ cũng đánh cờ hiệu, Vu sư cộng đồng PVP tinh anh chiến đấu tuyển thủ, nghiên cứu Messiah cận chiến pháp, phòng lăng tam đoạn đá, xinh đẹp thế đi chân, đã mới ra lò, bảo hộ chính mình, ta phải theo luật. Hứa Chỉ trầm mặc, thần mẹ nó xinh đẹp thế đi chân, hắn nhìn mà trong nháy mắt đau răng. Các ngươi có độc. Gặp quỷ lập tức liền biến thành thần tiên bạn trai, lý tưởng bạn trai, toàn dân lão công, anh hùng của các cô gái, vì ngươi vặn vẹo thế giới cũng không tiếc. Vận mệnh bi thảm của ngươi để ta đến cứu vớt. Không cần tự tiện cho ta thêm thiết lập được không? Hứa Chỉ đầu to không chịu được. Nhảy qua một loạt bài thảo luận nhiệt liệt của các cô gái, Chỉ cảm thấy văn hóa fandom thật đáng sợ, chính mình lập tức bị dội một đống nước ở các diễn đàn lớn. Văn hóa fandom quả nhiên kinh người, trước đó văn hóa tệ vòng cũng như thế. Xem ra Caroline nói không sai, thế giới quả nhiên là từng vòng tròn tạo thành. Đây mới là chân tướng thế giới. Hắn đến một bên khác, bên này bình thường hơn nhiều, nam cư dân mạng chú ý điểm khác biệt. Cảm giác, Messiah bất chi bất giác đã hóa thân thành thống soái của quân xâm lược lục giới. Quá độc ác, khủng bố như vậy, kẻ này không thể lưu. Bất quá, đoán chừng lại muốn ồn ào, Cyberon này là đại hoan hỷ đế đời thứ hai. Ai nói không phải? Lại một ác mộng của nam nhân bắt đầu rồi, đại hoan hỷ đế cưới thiên hạ nữ nhân, cái này làm thiên hạ nam nhân, khác ở chỗ tương đồng. Không thể không nói, trụ thần chính là thích chơi trò này, đẩy ra quân cờ đều rất đáng sợ, làm người ta nổi da gà. Hoàn toàn chính xác, đều là hai loại người có quyền thế lớn nhất từ xưa đến nay, một loại là hoàng đế, một loại là thái giám. Quả thực là song kiếm hợp bích. Tất cả mọi người cảm thấy, sống ở trong thế giới siêu phàm này, thật đáng sợ, nhưng cũng có người có quan điểm không giống. Ha ha ha ha, cười chết ta. Ta đã thấy, tai nạn khủng bố trên cổ đại dung nham đại địa. Trời xanh đã chết, giám trời sẽ lập, nhìn ta bỏ 37 lão bà, xây dựng thái giám vương triều đầu tiên trong lịch sử. Phía trên quá vô sỉ, mau cảm nhiễm đi, ngươi cười trên nỗi đau của người khác là sao? Bởi vì lúc trước tai họa con gái, thiên hạ đều là con ta nón xanh đế, chúng ta tự nhiên là dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng trước mắt loại này, hắc hắc hắc. Rất nhiều người trong nháy mắt đau đầu, đồ vô sỉ, những hỗn trướng này tính toán thật hay, chỉ đau lòng con gái, không đau lòng nam nhân. Thậm chí còn có chút hả hê là sao? Thật tiện. Đối mặt cổ đại dung nham đại địa, sắp có tai nạn nữ nhiều nam ít, thái giám cuồng chiều, con gái không tìm được lão công, bản thân. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, nguyện ý thu lưu một cô gái xinh đẹp dung nham, yêu cầu như sau, tóc đen dài thẳng, tuổi chừng 20. Tướng mạo xinh đẹp mềm mại, biết thi triển áo thuật, biết nấu cơm, biết kiếm tiền cho ta chơi game, sẽ gọi Onichan. Nếu có nguyện ý có thể đến báo danh, đám người triệt để mặt đen. Tuy nhiên, lúc này có người nghiêm túc một chút, có người cảm thấy loại tai nạn khủng bố này có thể dùng bốn chữ để hình dung, ta nghĩ đến Resident Evil. Bình minh sát cơ, oán hận chất chứa thành bệnh. Đại thế đã mất, thế không thể đỡ. Xong, ta nghĩ không ra. Đám người triệt để im lặng một chút, đám người kia sao bỗng nhiên biến thành nhà triết học. Bất quá, nói trở lại, đây là một mảnh hạo kiếp tai nạn chân chính tuyệt địa cầu sinh, chiến trường kích thích, xem ai có thể cuối cùng ăn gà đầu chó đầu chó. Lúc này, mèo nhảy tham gia công tác địa ngục A-Kết ở địa phủ, đứng ra, rất kích động nói, cá nhân ta cho rằng là cá nóc nhím gai dài. Bởi vì hắn rất có kinh nghiệm về phương diện này, đám người hỏi chấm. Thần mẹ nó cá nóc nhím gai dài, phương diện này rất có kinh nghiệm, bọn hắn mặt đều đen, người này lái xe rất nhanh, đụng vào mặt. Không hổ là chủ trì tình tra như nước, mơ hồ xấu manh thê, Diêm Vương bệ hạ xin tự trọng biên soạn tác giả, lay động một đống lớn người trong địa ngục. Mèo nhảy hiện tại ở trong địa phủ, chúa tể địa phủ A-Kết địa ngục, danh tiếng, hoàn toàn chính xác có thể nói là nhất thời vô song. Dù sao luân hồi phủ quân, quét ngang một thời đại, mang đến ấn tượng quá khủng bố, hắn cũng có thể cáo mượn oai hùm, ở trong địa phủ làm lão sói vẫy đuôi. Bất quá đám người suy nghĩ một chút, cá nóc nhím gai dài biến số hoàn toàn chính xác là lớn. Mặc dù gần đây rất cầu thả, kéo dài hơi tàn dưới tay tam trụ thần, không chừng còn có thể kiếm một chén canh. Hứa Chỉ xem say sưa ngon lành, dù sao lực lượng quần chúng là vĩ đại, đặc biệt là một đống gia hỏa có tư duy khác thường, có thể cung cấp cho hắn rất nhiều tưởng tượng. Quan sát đánh giá cử động của trại địch cũng là lựa chọn an toàn nhất. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình sắp có bóng ma tâm lý. Cũng đừng trách hắn cảnh giác, dù sao, chính mình trêu ai ghẹo ai. Luôn khiêm tốn xa xỉ, ở bên cạnh khắp nơi học tập tri thức thời đại, chưa từng gây chuyện, kết quả ai cũng đến là mình. Đầu tiên là Hemet, sau đó là Messiah. Đặc biệt là làm xong, còn điên cuồng tự mình suy diễn, một mặt ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Lần này ta triệt để tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Ngươi quả nhiên khủng bố như vậy. Hành tẩu giang hồ, vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt. Hứa Chỉ bí mật quan sát, hắn cẩn thận xác nhận bên này không có ý đồ với mình, mới đóng lại mạng lưới. Cự tuyệt suy diễn, ta phải theo luật. Quả nhiên hiện thực tàn khốc như vậy, nhân sinh gian nan như vậy. Lời đồn mạnh hơn hổ, đặc biệt là trong thời đại này, bịa đặt không tốn tiền, sợ nhất một đám não bổ quái. Lúc này, hắn mới bắt đầu nghiêm túc chỉnh lý nguyên lý và thu hoạch của áo thuật lần này. Các bạn vừa nghe xong tập 98 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.